cái này đều nhìn ra rồi. Kỳ thật không có người nào có thể thôi diễn ta nhân quả. Thôi diễn người phần lớn đều có chút bất tường. Lâu Lan Phong Kỳ nghe vậy, cũng không khỏi cười một tiếng. Nói, ta nhìn ra, cho nên ta dùng cái này. Tô Ly dương mắt xem xét, đã thấy Lâu Lan Phong Kỳ đã hóa thành một cái người giấy bộ dáng. Phía trên viết lấy bốn cái cổ lão như phù văn chữ lớn chu tà tránh lui. Sau đó, bốn chữ này tự hành bắt đầu cháy rừng rực, đến mức Lâu Lan Phong Kỳ bản thân cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Loại kia rõ ràng có vận mệnh phản phệ cùng trạng thái tình huống. Toàn bộ xung kích đến dạng này một trang giấy người trên thân. Người giấy thiêu đốt về sau, một cái đồng dạng thân ảnh một lần nữa từ bích họa bên trong bay ra. Rơi vào Tô Ly trước người, người này áo trắng như tiên, khí thế bất phàm, phóng khoáng ngông nghênh, dung nhan tuấn tiếu chi cực. Dạng này kỳ nam tử, Tô Ly luôn luôn là căm thù đến tận xương tủy, bởi vì đối phương nhan giá trị đều nhanh đạt tới hắn vô cùng một. Là lấy Tô Ly đối dạng này tiểu bạch kiểm có chỗ đề phòng. Mà cái này Lâu Lan Phong Kỳ, hiển nhưng chính là như vậy tiểu bạch kiểm. Tô Ly huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Lâu Lan Phong Kỳ nhiệt tình chào hỏi, lại gặp mặt rồi, không phải vừa gặp mặt sao? Tô Ly thử nghiệm bắt hơi có chút đối phương lời nói bên trong tì vết nhỏ. Vừa mới cái kia đã là quá khứ, qua đây gặp qua, gặp lại chính là lại gặp, mà lại quá khứ đã chết rồi, ta sống tại lập tức, cũng sống ở bích họa bên trong a. Lâu Lan Phong Kỳ cười, xuất ra một bầu rượu đến, ngửa đầu uống xong, biểu hiện này, ngược lại là có chút thú vị, uống a, khó được nhìn thấy như thế ly kỳ mệnh cách, dọc theo con đường này, ta nói không cô a. Lâu Lan Phong Kỳ cười hắc hắc nói, người này tính tình có chút không sai, chí ít biểu hiện ra ngoài là như thế. Dù rõ ràng cũng là dị tộc, nhưng là loại này cổ Lâu Lan văn minh chủng tộc, Tô Ly cũng không xác định nó là không phải đến từ đế vũ tộc. Bởi vì hắn cũng không có nhìn thấy hắn cánh, mà lại, nếu như hắn là đế vũ tộc, tại sao phải bị trấn áp tại cái này bên trong? Kia cách Lai Vân ngay cả hắn Tô Ly đều nghĩ mời chào. Sẽ không để lấy cái này Lâu Lan Phong Kỳ dạng này thiên kiêu mặc kệ sao? Tô Ly không có đi phán định Lâu Lan Phong Kỳ thực lực cùng thiên phú. Bởi vì khỏi phải phán đoán bất luận cái gì thôi diễn hắn Tô Ly tồn tại đều là nhất định phải. Trả cái giá nặng nề, nhưng là duy chỉ có cái này Lâu Lan Phong Kỳ không có việc gì. Không chỉ có không có việc gì, còn tại thôi diễn về sau lấy một cái người giấy thay thế tất cả tai kiếp hắn chiêu này tinh tướng. Thuật, hiển nhiên là phi thường lợi hại. Điểm này, cùng Gia Cát Thanh Trần Thiên Cơ chi đạo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ. Diệu, nhưng là nói thực ra, Gia Cát Thanh Trần Thiên Cơ chi đạo so cái này Lâu Lan Phong Kỳ kém không phải một chút điểm. Nó mấu chốt nhất một điểm là, Tô Ly nếu để cho Gia Cát Thanh Trần thôi diễn hắn. Như vậy Gia Cát Thanh Trần nhất định sẽ mặt đen lên cự tuyệt. Hoặc là nói thẳng cách huynh ngươi hay là trực tiếp đem ta xử lý càng trực tiếp một điểm. Nhưng người này phát hiện hắn Tô Ly bộ phân đặc thù về sau, lập tức liền lấy thủ đoạn như vậy thôi diễn một đêm. Đồng thời đoạn quá khứ nhân quả lấy tự vệ. Đây chính là thật lợi hại. Cái này nhìn như phổ thông, nhưng là chính là bởi vì đồng dạng là hiểu thiên cơ hiểu thôi diễn. Tô Ly mới chính thức nhìn ra đối phương có thể ra cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền. Biết có hay không, chính là cái đạo lý này. Nói thế nào, lẽ ra lấy ngươi năng lực như vậy, không có khả năng bị vây ở cái này bên trong ra không được a. Tô Ly có chút kỳ quái nhìn về phía Lâu Lan Phong Kỳ. Người này ngược lại là xác thực có chút kỳ quái. Lâu Lan Phong Kỳ nói, ngươi không hiểu. Tô Ly nghe vậy, cũng là im lặng, nói, ngươi không nói ta đương nhiên không hiểu, nhưng là ngươi nói lời nói ta cũng có khả năng cũng y nguyên không hiểu, nhưng là cũng có khả năng có thể hiểu. Lâu Lan Phong Kỳ nói, ta chính là Lâu Lan Chiến Vương Lâu Lan Phong Kỳ. Ta xuất hiện tại cái này bên trong, nhưng thật ra là vì tránh né tỷ tỷ của ta. Ta có một cái phi thường lợi hại tỷ tỷ, nàng khắp thế giới bắt ta, để ta đi cùng một cái thần bí kỳ nữ hợp đạo. A, ông trời của ta, ta không thích nhất chính là cùng nữ nhân hợp đạo, mặc dù ta cũng không có hợp đạo qua. Nhưng là ngẫm lại đã cảm thấy rất khủng bố. Ta rất khó có thể tưởng tượng, một cái có nắm chắc nam nhân, là làm sao có thể cùng một cái có hố nữ nhân tiến tới cùng nhau. Cái này còn có thể hợp đạo. Ông trời của ta a, ta quả thực là muốn chết rồi. Lâu Lan Phong Kỳ ngôn ngữ cũng hiện ra dị tộc cái chủng loại kia. Khoa trương, hình thức phương thức nói chuyện, nhưng là biểu hiện như vậy phản mà phi thường tự nhiên. Cái này liền giống như là một cái dị tộc phiên bản Gia Cát Thanh Trần. nhưng là cũng không phải là Gia Cát Thanh Trần. Tô Ly nghe vậy, cũng là im lặng nghe một chút. Cái gì là vét sai? Bị bức bách lấy trốn tránh cùng kỳ nữ hợp đạo, chính là Lâu Lan Chiến Vương thân phận. Khá lắm, cái này liền giống như là đào hôn đồng dạng. A mấu chốt là lấy loại người này thân phận và địa vị cùng năng lực, có thể được xưng là có thể hợp đạo kỳ nữ, vậy sẽ kém sao? Đoán chừng không những không kém, tuyệt đối hay là thế nhân khó mà xa cầu loại kia tuyệt thế kỳ nữ a. Đây không phải đàn ông no không biết đàn ông chết đói sao? Mặc dù Tô Ly cũng là đàn ông no một loại tồn tại, nhưng là hắn y nguyên cảm thấy cái này Lâu Lan Phong Kỳ là đang khoe khoang mà không phải tố khổ. Nếu quả thật chính là tố khổ, như vậy Tô Ly chuẩn bị cách cái này có đặc thù cái rắm nam nhân tốt xa một chút. Không phải càng thêm buồn nôn, bởi vì phàm là không thích nữ nhân nam nhân, nó chắc chắn sẽ thích vô cùng nam nhân, mà vừa vặn đây là Tô Ly nhất không cách nào nhìn thẳng tồn tại. Hắn sẽ không khinh thị loại tồn tại này, nhưng là hắn tự thân là tuyệt sẽ không có hứng thú gì trước đó gừng trời một hào cảm để Tô Ly đến. Bây giờ đều nổi da gà nổi lên bốn phía, thể xác tinh thần đều có bóng tối. Bây giờ Tô Ly nghiêm mặt nhìn về phía Lâu Lan Phong Kỳ, trong mắt mang theo rõ ràng cảnh giác thần sắc. Ngươi nhìn ta liền nói ngươi cũng không hiểu, ngươi hẳn là cho rằng ta không thích nữ nhân liền sẽ thích nam nhân rồi. Lâu Lan Phong Kỳ lấy một loại rất là ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Tô Ly. Cái này ánh mắt khinh bỉ để Tô Ly đều có chút xấu hổ. Là lấy Tô Ly miệng ngập ngừng, nhưng không có thể nói ra lời gì đến. Bởi vì Lâu Lan Phong Kỳ tiếp xuống một câu, để Tô Ly đã á khẩu không trả lời được. Không thể không nói, phán đoán của ngươi hay là có đạo lý. Ta tựa hồ đối với nam tử hứng thú sẽ so với nữ tử nhiều một chút. Nhưng là cũng không phải là thích cái chủng loại kia, mà là ưa thích nghiên cứu cái chủng loại kia. Đáng tiếc ta chiến thể đặc thù. Không phải ta sớm đã đem mình cắt miếng cẩn thận nghiên cứu ngươi không biết. Đem làn da một chút xíu cắt đi. Loại kia lột da quá trình vô cùng kỳ diệu, mà lại đem dạng này ra người chế tác trở thành bích họa giấy vẽ hoặc là bày ra tại mặt đường bên trên, liền sẽ đặc biệt mỹ hảo, cao lớn xa hoa cao cấp. Lâu Lan Phong Kỳ hứng thú giạt rào nói. Tô Ly nói, đáng tiếc những này ngươi cũng chỉ là chờ mong mà chưa có tiếp xúc qua. Cho nên ngươi nói cái quái gì? Lâu Lan Phong Kỳ ngượng cười một tiếng, nói, ngươi vì cái gì không cảm thấy ta giống như là ác mộng? Cảm thấy ta rất hung tàn biến thái. Ai, không dễ chơi à? Tô Ly nói, ngươi không có từng làm như thế. Tự nhiên là trang không ra như thế khí thế. Nếu không ta giả bộ một chút. Lâu Lan Phong Kỳ nói, ngươi thử nhìn một chút. Ta đặc biệt có hứng thú. Tựa như là biết là thế nào. Ba, Tô Ly hung hăng một bạt tay quất vào Lâu Lan Phong Kỳ trên mặt. Trực tiếp đem Lâu Lan Phong Kỳ mặt đều quất sưng. Lâu Lan Phong Kỳ làm Lâu Lan Chiến Vương, hơn nữa còn là một tên cường đại, cao cao tại thượng dị tộc. Nói chung cả cuộc đời trước đều không nghĩ tới sẽ ở vào tình thế như vậy, bị Tô Ly bỗng nhiên tát một cái, cả người hắn đều mộng. Tô Ly nói, ác nhân nơi nào sẽ nói mình làm sao ác, đều là trực tiếp vào tay. Người đơn giản chính là nghĩ biểu hiện ra mình hung tàn ác độc điên dại một mặt, sau đó để tỷ tỷ ngươi thất vọng. Sau đó liền từ bỏ bức bách ngươi cùng kia kỳ nữ hợp đạo. Lâu Lan Phong Kỳ ngơ ngác nửa ngày, yên lặng sờ sờ mặt, vò đến mấy lần, vậy mà không cần sưng. Lại nói ngươi trang cũng đừng đến thật a, ngươi cái này thông thiên trưởng có chút lợi hại, lại còn không có cách nào tiêu sưng. Ta mặt mũi này dạng này chẳng phải là muốn bị tỷ tỷ của ta phát hiện. Tô Ly nói, sẽ không, nếu không ta cho ngươi thêm mấy cái nữa. Dạng này ngươi đứng tại tỷ tỷ ngươi trước mặt nàng cũng phát hiện không được ngươi. Lâu Lan Phong Kỳ nhiều lần quan sát một chút Tô Ly. Bỗng nhiên nói, tiểu gia hỏa rất có ý tứ. Tô Ly nói, đánh mặt sưng, a lớn loại, mặt sưng ngươi cũng rất có ý tứ. Lâu Lan Phong Kỳ nói, hoàn toàn không cách nào đọc tâm ngươi a, ngươi cái này dùng chính là ngôi sao gì tướng thuật thủ đoạn. Tô Ly nói, thiên cơ hồn giám thuật, muốn học không? Ta dạy cho ngươi a. Lâu Lan Phong Kỳ nói, ngươi thật nguyện ý giáo. Tô Ly nói, ta Tô Ly nói chuyện cho tới bây giờ đều là một miếng nước bọt một cái đinh. Mấu chốt ta dám dạy ngươi dám học sao? Lâu Lan Phong Kỳ nói, dám. Tô Ly nói, không sai, vậy ta thật dạy ngươi. Ngươi hãy nghe cho kỹ, cái này thiên cơ hồn giám thuật. Sau đó, Tô Ly thật đem lúc trước hệ thống truyền thụ cho Tô Diệp thiên cơ hồn giám thuật dạy bảo cho cái này Lâu Lan Phong Kỳ, mà cái này thiên cơ hồn giám thuật tại dạy dỗ cho Lâu Lan Phong Kỳ thời điểm. Một phương khác, 33 tầng hư không thượng tầng, Lý Quyên bọn người hiện ra thư thái tiếu dung, thiên cơ hồn giám thuật. Hắn am hiểu nhất đọc tâm loại hình dò xét thủ đoạn, vì cái gì hắn sẽ truyền thụ ra đâu. Mặc dù chỉ là cơ sở thiên, mà lại dễ dàng bên trong địch nhân lồng giam thủ đoạn. Nhưng là truyền tới cũng là không nên a. Lúc này, siêu ngược lại không thể nào hiểu được. Thông thiên giới chủ cùng Jamina còn có một đám thần bí trường bào màu vàng lợt nam nữ thượng tầng. Cũng nhao nhao lộ ra mấy phân vẻ nghi hoặc, tựa hồ đối với vấn đề này, bọn hắn cũng tương tự phi thường đặc biệt hiếu kỳ. Lý Quyên cười nói, một phương diện, Gia Cát Thanh Trần ngay lúc đó nhân quả thiết lập cùng trưởng thành mô hình. Kỳ thật chính là Lâu Lan Chiến Vương mô hình, hơn nữa còn là rất hoàn toàn cái chủng loại kia, nhưng là Gia Cát Thanh Trần nhiều nhất chỉ có thể nói là tương tự. Mà cái này mới là thực sự tồn tại. Đã như vậy, Tô Ly Tại không biết, Gia Cát Thanh Trần đã triệt để mê thất tình huống dưới, hay là giả thuyết hắn biết. Nhưng là hắn sẽ nhận vì Gia Cát Thanh Trần cùng Mộc Vũ này đám người kia vẫn tồn tại Vu Mỗ cái tiểu thế giới bên trong, kỳ thật, kia muôn vàn chi tâm tất cả thế giới đều đã chôn vùi. Ngay cả muôn vàn chi tâm đều mục nát không phải sao? Cho nên Gia Cát Thanh Trần một đám người nhưng thật ra là chết chắc. Cho dù là không chết cũng nhất định sẽ như là Thái Thanh giới chủ đồng dạng. Vĩnh Hằng trầm luân, cứ như vậy, hắn sẽ nhận vì cái này Lâu Lan Phong Kỳ chính là Gia Cát Thanh Trần. Ước hoặc là đáng giá kết giao người. Trước đó là hư ảo, bởi vì có chút chi tiết không đúng chỗ, hắn sẽ hoài nghi, mà bây giờ đây là hiện thực, như vậy hắn tự nhiên có phát giác, sẽ không kiêng kỵ cái gì. Ngược lại dưới tình huống như vậy, truyền lại thiên cơ hồn giám thuật, có lợi cho hắn quật khởi, mà lại đây cũng là một bút đầu tư a. Lâu Lan Chiến Vương địa vị bất phàm. Nó tỉ tỉ hẳn là lai lịch càng kinh người hơn, lấy Lâu Lan Chiến Vương nhan giá trị, nó tỉ tỉ nhan giá trị sẽ kém sao? Cho nên phần này nhân quả sẽ rất thú vị. Tô Ly chỉ cần đối Lâu Lan Phong Kỳ có ân tình. Như vậy một khi Lâu Lan Phong Kỳ tỉ tỉ tìm được Lâu Lan Phong Kỳ, tự nhiên sẽ thiện đãi Tô Ly. Dạng này Tô Ly thuận thế ôm đùi chẳng phải ôm vào rồi. Mà vừa vặn tại như vậy quá trình bên trong, chúng ta nhưng thật ra là cái gì cũng không có trả giá. Liền thông qua cùng loại với dự thính, phương thức thu hoạch đến thù lao. Liền cái này thiên cơ hồn giám thuật, tìm thiên cơ đại sư cùng thiên cơ thánh sư đi 20.000 năm trước nghiên cứu 20.000 năm. Hiệu quả kia sẽ như thế nào liền có thể nghĩ, kia nhất định là vô cùng kinh khủng chỗ tốt. Liền cái này thiên cơ hồn giám thuật thu hoạch, lần này đã làm cho, đã không lời không lỗ. Lý Quyên rất là tự tin nói về những tình huống này, mà nguyên bản lẳng lặng lắng nghe mọi người, cũng dần dần lộ ra vẻ suy tư. Bọn hắn cũng thông qua mô phỏng chân hư thời gian thực đồng bộ hiệu quả mà nghe được Tô Ly những cái kia giảng thuật. Lấy bọn hắn năng lực, rất nhanh liền tự hành thôi diễn ra rất nhiều nhân quả. Thu hoạch chỗ tốt rất lớn. Cái này thiên cơ hồn giám thuật cứ như vậy tới tay. Đây là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới kết quả. Mà chỗ tốt như vậy, ý nghĩa là vô so to lớn. Thông thiên giới chủ trong mắt hiện ra mấy phân vẻ hân thưởng. Lập tức hắn lại nói, cứ như vậy, Tô Ly phản mà trở thành trong tay chúng ta công cụ nhân. Hình thành một cái máy thăm dò, Lý Quyên nói, không sai, đúng là như thế, hiện tại cái này Tô Ly đã cho kia Lâu Lan Phong Kỳ các loại chỗ tốt đi. Sau đó Lâu Lan Phong Kỳ loại người này, ngay cả trước đó Tô Ly quất hắn mặt hắn đều có thể đảm đương xuống tới. Đây là một cái có ý chí người, dạng này người sẽ tùy ý chiếm người khác tiện nghi sao? Tự nhiên là sẽ không, chỉ cần hắn phản hồi một chút chỗ tốt lời nói, như vậy chúng ta lại đồng dạng thu hoạch được chỗ tốt. Mà trong mắt của ta, hắn tất nhiên sẽ bởi vì đối Tô Ly, người chết sống lại mệnh cách, hiếu kỳ, cho nên liền cho Tô Ly một chút, tinh tướng thuật, loại hình cơ sở thủ đoạn, mà lúc này, chỉ cần Tô Ly mình lĩnh ngộ, chúng ta liền bộ một điểm chân hư ở trên người hắn. Như vậy hắn lĩnh ngộ cùng phương hướng, liền lại toàn bộ là chúng ta, cho dù là không bộ Tô Ly cảm ngộ, Tô Ly bản thân là tiếp xúc qua, tinh đồ, cái này tinh đồ ý nghĩa phi phàm, cứ như vậy. Hắn minh ngộ, tinh tướng thuật, lời nói, chúng ta liền có thể lĩnh ngộ tinh tướng thuật, nếu như bởi vậy hắn thu hoạch ngoài ý liệu đại tinh tướng thuật lời nói. Điều này có ý vị gì liền không cần nói cũng biết. Cái này hết thảy tất cả chỉ cần bọc tại chân hư bên trong. Như vậy chúng ta liền có thể sớm một bước bắt giữ đại tinh tướng thuật nhân quả. Thậm chí thông qua luyện hư thật đúng là từ trên người hắn cướp đi loại năng lực này a. Đây là đang chân hư bên trong sinh ra. Đại tinh tướng thuật chính là đại tinh thần thuật, tại 3.000 đại đạo bên trong, dựa theo luân hồi xu thế, ta đem nó chia làm xếp hạng thứ 10 năm, trước 3.000 đại đạo, đây là cỡ nào nghịch thiên năng lực, có thể nghĩ. Lý Quyên ngữ khí hơi có chút kích động, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, trước 15, thông thiên giới chủ nghe tới dạng này khu phần có về sau, cũng không khỏi hiện ra mấy phân chấn kinh chi sắc. Lý Quyên nói, trước đó trước thập đại 3.000 đại đạo, kỳ thật cũng rất nổi danh, mọi người kỳ thật cũng có hiểu biết, liền không cần lắm lời, trước đây 20 các ngươi có hứng thú biết sao? Đương nhiên đây chỉ là ta căn cứ vào luân hồi cùng vận mệnh một loại phán đoán, chưa hẳn nhất định tinh chuẩn, nhưng là ta tự nhận là không có phạm sai lầm. Thông thiên giới chủ nói, ngươi nói xem. Lý Quyên nói, thứ 11 là lớn tâm ma thuật, thứ 12 là đại bản nguyên thuật, thứ 13 là đại hỗn độn thuật, thứ 14 là lớn âm dương thuật, thứ 15 là đại tinh tướng thuật, đại tinh thần thuật, thứ 16 là lớn phong thần thuật, thứ 17 là đại giải thoát thuật, thứ 18 là lớn tẩy hồn thuật, rộng lượng hóa thuật, thứ 19 là lớn huyết phách thuật, thứ 20 là đại linh hồn thuật. Thông thiên giới chủ trầm ngâm một hồi lâu, mới hỏi thăm bên cạnh hắn một tên người mặc trường bào màu vàng lợt nam tử thần bí. Nói, máu, ngươi cho là như vậy. Tên này vì, máu, nam tử suy tư một lát, nói, cùng bên kia khu phân là đồng dạng. Thông thiên giới chủ nhẹ gật đầu, lập tức lần nữa nhìn về phía Lý Quyên, nói, có một phương thế lực thần bí đối ứng 3.000 đại đạo hai vị trí đầu 10 chính là như vậy khu phân. Như vậy ngươi lại giải hoặc một chút. Lý Quyên lập tức khom mình hành lễ, nói, thông thiên giới chủ, xin mời ngài nói. Thông thiên giới chủ nhẹ gật đầu, có chút suy tư, nói, tại trước ngươi đề cập qua 3.000 đại đạo bên trong, vận mệnh nhân quả thời gian luân hồi hoành nguyện cùng tạo hóa cái này xếp hạng trước 6. Cái này không có vấn đề. Thứ 7 là không gian, vấn đề này tựa hồ cũng không lớn. Không gian cũng chính là đại không gian thuật, lớn hư không thuật, đích thật là rất lợi hại. Dù sao thời gian không gian bản thân là phi thường cường đại quy tắc, nó đối ứng chí đạo cũng nhất định không phổ thông. Thế nhưng là cái này lớn ngũ hành vì sao xếp thứ 8? Lý Quyên nghe vậy, phi thường tự tin mà nói, bởi vì thế gian này tất cả chí đạo bản thân là tuân theo âm dương ngũ hành. Nhưng là âm dương bản thân hiển hóa tại sinh mệnh âm dương trên thân, ngược lại có phần làm căn bản, ngũ hành thì là hiển hóa tại đồng dạng nhỏ bé cấp độ. Cứ như vậy, âm dương ngũ hành là âm dương phía trước, ngũ hành ở phía sau, đúng không? Kỳ thật không phải, âm dương cuối cùng vẫn là âm dương, nhưng là ngũ hành cũng đã trải rộng, bởi vì thế giới này âm dương nhưng thật ra là không cân bằng. Nhưng là ngũ hành ngược lại là cân bằng, đây hết thảy lấy đế kim tộc, đế mộc tộc, đế thủy tộc, đế hỏa tộc cùng đế thổ tộc cùng ngũ hành đại vực làm hạch tâm. Cho nên ngũ hành là sắp xếp ở phía trước, mà đế dương tộc ngay cả danh tự đều đã không chính thống, hóa thành đế vũ tộc, đế âm tộc càng là, hóa thành đế hồn tộc, âm, đế đô không có, cái này còn có thể là nữ nhân sao? Vẫn xứng xưng là đế âm tộc sao? Hóa thành cái gọi là đế hồn tộc, càng là làm trò hề cho thiên hạ, bị một cái lôi diễn vương hơi kém dọa quỳ. Lý Quyên một câu, nói đến hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, chính là Jamina đều tắc lưỡi không thôi, khá lắm, xe này mở đều bánh xe ép mặt, cái này Lý Quyên đây quả thật là trong lời nói có hàm ý à. 3.000 đại đạo ngược lại sẽ bị những này ảnh hưởng sao? Thông thiên giới chủ cũng đồng dạng chấn kinh, nhưng là chấn kinh tại Lý Quyên khủng bố kiến thức, cùng kia phần bày mưu nghĩ kế năng lực, cái này liền thực tế là có chút đáng sợ. Loại tồn tại này, ân. Rất tốt, tốt, ngươi rất không tệ, trước mắt cái này Gia Cát Thiến Viện chính là ngươi, cái này nhân quả, khóa ngươi 30 năm, chính là nói, chỉ cần không đáng sai lầm lớn, 30 năm Thiển Lam thế giới quyền hạn về ngươi trưởng khống. Lý Quyên nghe vậy, lập tức vô so hài lòng, biết cái này nàng mới xem như thật ổn, đây là thông thiên giới chủ một cái tiểu khảo hạch, một cái là năng lực, một cái là dã tâm, một cái là đảm phách. Còn có một cái chính là thủ đoạn, những này, Lý Quyên tự nhận là nàng rất là không tầm thường, mà sự thật cũng đúng là như thế. Bởi vì trong hiện thực mô phỏng, quang đoàn, bên trong, truyền tới Lâu Lan Phong Kỳ, ngươi rất không tệ, lại là thật nguyện ý cho ra dạng này chí đạo truyền thừa như vậy đi. Ta cái này bên trong có một phần tinh tướng thuật đồ phổ. Ta tinh tướng thuật chính là từ đó thu hoạch, đây là một chương đặc thù tinh đồ, tặng cho ngươi. Lâu Lan Phong Kỳ mở miệng nói ra, thanh âm của hắn vô cùng trực tiếp, cũng vô cùng thẳng thắn. Tô Ly khẽ giật mình, lúc này, Lâu Lan Phong Kỳ đã trực tiếp xuất ra kia một chương tinh đồ như là một cái tấm phẳng lớn nhỏ, nhưng lại là hình bình hành, phát ra một cỗ vàng nhạt cổ lão chi sắc, ẩn chứa trong đó một chút lấm ta lấm tấm điểm sáng. Thứ này, Tô Ly nhìn một cái vẻn vẹn một chút, hình tượng này lạc ấn đến Tô Ly ký ức bên trong. Lộp bộp, Tô Ly biết, hắn kiếm được, nhưng tương tự, hắn thua thiệt, kiếm là bởi vì cái này tinh đồ bên trong ẩn chứa. Tinh tướng thuật, đây là tiểu tinh tướng thuật, cũng chính là tiểu tinh thần thuật, đây là ý gì đâu? Chính là Tô Ly năng lực cùng nội tình, lại thêm hắn bây giờ, trời sinh, vô so phù hợp 3,000 đại đạo, đến mức hắn một chút liền đem tinh tướng thuật rút ra. Hóa thành như thực chất tinh tướng thuật, hơn nữa còn là cấp độ nhập môn, tiểu tinh tướng thuật, đây là kiếm, nhưng là bệnh tiêu máu địa phương ở chỗ, thứ này rơi vào Lý Quyên tay bên trong, bởi vì là thời gian rõ ràng dừng lại sát na lại khôi phục bình thường. Tại hắn đồng tử ngưng tụ sát na cái này là căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị, mà lại cũng là vô cùng đột ngột, mà dạng này quá trình đối với Tô Ly mà nói, liền như là hắn ngẩn người đồng dạng dưới tình huống như vậy. Vô luận Lâu Lan Phong Kỳ có bản lãnh đi nữa cũng không sẽ phát hiện Tô Ly dị thường, mà lại Tô Ly có thể thành khẩn mình người mang, thời gian đứt gãy điểm, tùy thời diễn hóa, chân hư, gian lận sao, hiển nhiên là không thể một phương diện Tô Ly mình không thể biết điểm này a. Không phải địch nhân bố cục cái gì, tiếp theo Tô Ly cũng không có khả năng biết a. Hắn là chính đương sự, liền không thể biểu hiện ra người đứng xem năng lực a. Cho nên Tô Ly tự thân tình huống, chính là thu hoạch được tinh đồ về sau, sau đó cũng bởi vì lĩnh ngộ được tiểu tinh tướng thuật, mà ngốc trệ một chút, cũng là như thế, Tô Ly mới trong lòng, lộp bộp, một chút, mới quyết định Lý Quyên lại mẹ nhà hắn máu kiếm được. 3,000 đại đạo rơi vào Lý Quyên tay. Không đúng, trước mắt cái này 3,000 đại đạo chi tiểu tinh tướng thuật còn tại trên người của ta. Không thể để cho nó rơi vào Lý Quyên trong tay. Tô Ly không có còn lại ý nghĩ. Hắn ý nghĩ chính là một cái. Hắn cho dù là mình không chiếm được, hủy diệt cũng sẽ không để Lý Quyên đạt được. Mà căn cứ 3,000 đại đạo duy nhất tính, Tô Ly quyết định hào phóng khí quyển một chút. Cho nên, Tô Ly bỗng nhiên tướng tinh đồ lần nữa nhét về Lâu Lan Phong Kỳ trong tay. Làm sao rồi, cảm thấy huynh đệ ta cho là hàng giả, hay là xem thường ta, cảm thấy thứ này không dùng, ta cái này tinh tướng thuật chính là từ đó lĩnh ngộ ra đến thần bí tinh tướng năng lực, ẩn chứa đồ đằng pháp tắc, bất hủ nội tình, chính là cực mạnh truyền thừa, Tô Ly huynh ngươi nhưng không nên xem thường nó, Lâu Lan Phong Kỳ nghiêm mặt nói, đồng thời, đối với Tô Ly cự tuyệt, hắn hơi hơi có chút không vui. Tựa như là một cái người hào sảng bị người hiểu lầm vì hẹp hòi keo kiệt đồng dạng. Đây đối với những loại người này rất khó lấy chịu được. Vậy không được, vậy nhất định phải chứng minh mình hào phóng, hào sảng mới được. Cái này Lâu Lan Phong Kỳ chính là loại người này, mà lại tính cách đích xác có chút thực tế. Đương nhiên, bộ phương diện cũng là có, nhưng đây là dị tộc cộng đồng đặc thù. Tô Ly cũng đã lĩnh giáo rất nhiều lần. Tô Ly lắc đầu, nói, Lâu Lan huynh hiểu lầm. Không phải chướng mắt, mà là quá chân quý ngươi dùng thiên cơ hồn giám thuật dụng tâm cảm ngộ một chút cái này tinh đồ. Ngươi liền biết ta vì cái gì trả lại. Tô Ly nói, tướng tinh đồ phía trên một chút tinh thần trực tiếp hội tụ tiểu tinh tướng thuật thắp sáng. Hình thành một chút đặc thù thang trời, tinh thần quỹ tích đồ án. Một khắc này, một màn này cũng đồng dạng bị Lý Quyên bọn người nhìn thấy. Một đám thượng tầng hô hấp đều hoàn toàn dồn dập, dạng như vậy giống như là chưa thấy qua thức ăn ngon ác sói. Bất quá một màn này Tô Ly cũng không biết, nhưng là Tô Ly biết, chỉ cần đem cái này nhân quả nện ở Lâu Lan Phong Kỳ tay bên trong. Lý Quyên bọn người có bản lĩnh lớn bằng trời, đều tuyệt không có khả năng từ cái này Lâu Lan Phong Kỳ trên thân cướp đoạt đi. Cho nên cùng nó thành toàn cái này Lý Quyên một đám người. Hắn còn không bằng trực tiếp thành toàn cái này Lâu Lan Phong Kỳ. Mà lại đây chỉ là tiểu tinh tướng thuật mà không phải đại tinh tướng thuật. Dạng này nhân quả, ở vào tình thế như vậy. Nhường ra đi cũng chưa chắc không phải một loại bảo vệ tốt nhất. Một khi chân chính tiếp nhận dạng này tiểu tinh tướng thuật, một khi bị Lý Quyên cùng tồn tại cưỡng chế gọt ra đến, vậy liền không tốt, nếu chỉ là cái này một bộ phân bị gọt ra đến kia cố nhiên khó chịu, cũng chưa chắc không thể tiếp nhận, nhưng nếu như ngay tiếp theo gọt ra nó hơn đại đạo khí tức hoặc là vết tích, kia liền như là rút ra củ cải mang ra bùn, thật sự không dễ làm. Lấy 3,000 đại đạo tính chất đặc thù, một khi chịu đựng đến cùng một chỗ, những tiểu tử kia tương hỗ ở giữa khí tức tuyệt đối sẽ có truyền nhiễm tính, nguy hiểm như vậy, Tô Ly là không thương nổi. Cho nên tại sẽ tiểu tinh tướng thuật về sau, Tô Ly bước đầu tiên không phải dẫn dắt tạo hóa chút gì tăng lên ổn định, mà là không chút do dự đem cảm ngộ đến một bộ phân đánh vào tinh đồ bên trong. Cứ như vậy, Tô Ly tương đương với một chút truyền thừa đều không có thu hoạch. Đồng thời, Tô Ly còn tự động đem cái này móc ra. Tại Lý Quyên bọn người xem ra, chính là Tô Ly phát hiện tiểu tinh thần thuật, nhưng là tựa hồ công pháp này Tô Ly rất là kiêng kỵ. Cùng Tô Ly, huyền thuật thông linh, cùng thiên cơ thánh sư các loại năng lực có khả năng xung đột đột. Thủy hỏa bất dung, bởi vì mà lập tức vứt bỏ. Đồng thời, lấy dạng này bí mật trực tiếp nói cho Lâu Lan Phong Kỳ. Tiến thêm một bước thu hoạch được ân huệ, đồng thời biểu hiện ra tự thân nhân cách mị lực. Cái này quả nhiên là công tâm hảo thủ đoạn a. Cái này tiểu tinh tướng thuật cũng chính là tiểu tinh thần thuật. Rõ ràng là chính hắn không cách nào chân chính đạt được đối ứng tán thành. Ức hoặc là cùng hắn độc đoán thiên cơ loại hình thủ đoạn hoàn toàn xung đột. Cho nên không cách nào đắc thủ. Cho nên hắn kích hoạt ra năng lực như vậy, sau đó lại từ bỏ. Chính là vì đối cái này Lâu Lan Phong Kỳ công tâm. Lý Quyên phân tích nói, trong mắt nàng hiện ra cơ trí huy quang, tựa hồ tất cả mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay. Nhưng là nàng chỉ sợ chết cũng không nghĩ đến, Tô Ly trên thực tế là bởi vì sợ bởi vì nhỏ mất lớn mà thôi. Mà lại Tô Ly trước mắt 3,000 đại đạo là lớn, nói cân bằng, xuất hiện một cái mang thôi diễn tính chất tiểu tinh thần thuật. Đây tuyệt đối là sẽ phá hư cân bằng loại vật này muốn cân bằng phi thường gian nan. Nhưng là muốn đánh vỡ lại phi thường dễ dàng, tại dưới mắt như thế, nguy hiểm, tình huống dưới, Tô Ly đi đánh vỡ tự thân 3,000 đại đạo cân bằng. Đây không phải tìm đường chết là làm cái gì, cho nên cái này tiểu tinh thần thuật tuy tốt, nhưng là cực kỳ được không bù mất. Cho nên, Tô Ly biết, lần này Lý Quyên chí ít là thăm dò đến một bộ phân tiểu tinh thần thuật, kết hợp với kia siêu cấp hố thiên cơ hồn giám thuật. Gia hỏa này tuyệt đối là lập đại công. Đây là trở tay đỡ nàng một đêm a, cái này thật sự buồn nôn. Tô Ly trong lòng rất là cảm giác khó chịu, mấu chốt là loại tình huống này hắn còn không thể biểu hiện ra ngoài, cho nên hắn ngược lại chỉ có thể càng thêm ngồi vững Lâu Lan Phong Kỳ phần này nhân quả. Chỉ ít cái này dị tộc nhân cũng không tệ lắm, mặc dù không có xâm nhập tiếp xúc, nhưng là nếu như Gia Cát Thanh Trần mô bản bộ người này, ai, Tô Ly cũng chỉ có thể nát bên trong so nát, chọn hơi không phải như vậy nát tồn tại. Mà lại Gia Cát Thanh Trần cũng không nát, cái này Lâu Lan Phong Kỳ càng giống là cái tiểu bạch kiểm. Vẫn còn, chạy, ngạo kiều trạng thái, hẳn là còn không có trải qua hiện thực nhiều ít đánh đập. Cái này nếu như bị đánh đập lợi hại, liền sẽ thành thật thật về nhà kế thừa gia sản. Cái này rất giống từng tại Hoa Hạ hiện đại nhìn thấy trò cười đồng dạng phòng bán vé, nếu là triệt. Để bị vùi dập giữa chợ, vậy cũng chỉ có thể về nhà kế thừa ngàn tỷ gia sản. Đối với vị này Lâu Lan chiến vương đến nói, nhưng không chính là như vậy sao? Đây là bao nhiêu người đều ao ước không đến a. Tô Ly huynh ngươi cái này, quá cao thượng một chút đi, ngươi sẽ không phải là đối nam nhân có hứng thú a. Thế nhưng là ngươi dạng này trả giá, vậy ta cũng không sẽ đặc biệt cảm động sau đó lấy thân báo đáp a. Bất quá, ta vẫn là có thể cố mà làm thử nghiệm hồi báo một chút. Lâu Lan Phong Kỳ hướng phía Tô Ly vũ mị mà xấu hổ cười một tiếng. Sau đó nghênh đón Tô Ly phi thiên một cước, oanh, Lâu Lan Phong Kỳ cũng không có hoàn thủ, bị Tô Ly một cước trực tiếp đá bay, mà hắn ghét bỏ không thật lợi hại, tại không trung quay người 720 độ, một cái ngã lộn nhào rơi xuống về sau, phi thường có phong độ làm ra một cái bầy khốc tư thế. Liền biểu hiện này, Tô Ly có hai chữ có thể hình dung hai bút, cái này không phải liền là cái hai bút a. Tô Ly mơ hồ nhìn ra người này tính tình bên trong là vô cùng sóng. Tính cách này, nhảy thoát mà sóng, đây là Tô Vong Trần mô bản sao? Tô Ly không mò ra, chuẩn bị kế tiếp theo quan sát một chút. Hắc hắc, chỉ cần ngươi không ý nghĩ gì, vậy ta cũng sẽ không có ý nghĩ. Huynh đệ ngươi yên tâm, ta đều phải cẩn thận nắm chắc tốt phần này kiếm không dễ tình huynh đệ. Lâu Lan Phong Kỳ cười hắc hắc, bất quá Tô Ly nghe hắn nói, nắm chắc tình huynh đệ. Luôn cảm thấy có chút không thích hợp, đây không phải đang lái xe sao? Lấy tới, ta không cho ngươi, cái này tiểu tinh thần thuật như thế nghịch thiên tinh tướng chí đạo. Cho như ngươi loại này hai hàng liền là thật lãng phí. Tô Ly mặt đen lên nói, hắc hắc, ngươi đã cho, vậy làm sao có thể muốn trở về đâu? Ngươi muốn ngươi liền nói đi, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn đâu? Ngươi nói muốn muốn ta cũng sẽ không cho ngươi. Nói không muốn, Lâu Lan Phong Kỳ bắt đầu hóa thân nước bọt vẩy ra. Đường Tăng, liền kém không có nói một câu. Người là người mẹ hắn sinh yêu là yêu mẹ hắn sinh mẹ ngươi họ gì. Tô Ly biết, người này là quá hưng phấn, cho nên thả bản thân. Như vậy người này tại bích họa bên trong lại là tại làm cái gì? Tô Ly nhìn xem Lâu Lan Phong Kỳ chỗ bích họa kia là một chỗ cổ lão di tích bích họa. Hội họa địa phương giống như là cổ lão tế đàn chi địa. Có chút cùng loại thiên vũ tộc tổ địa cấm địa tế đàn khu vực. Tựa như là thiên kiếm nói thần đã từng thuế biến địa phương đồng dạng. Có một chút tươi sáng đặc sắc, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau, mà tại nước bọt vẩy ra bên trong, Lâu Lan Phong Kỳ lại rất thành thật đem Tô Ly phá giải ra tinh tướng đạo ngân thu hoạch. Cũng tiến hành hấp thu luyện hóa, rất nhanh, hắn toàn thân tỏa ánh sáng, toàn thân phảng phất có tinh thần thủ hộ trật tự khí tức. Dạng này một loại tinh tướng thủ hộ trạng thái, cũng làm cho khí tức của hắn nhiều mấy phân thần bí cùng trang nghiêm, thiếu mấy phân ngả ngớn cùng lỗ mãng. Chỉ là đáng tiếc, cái này thần bí cùng trang nghiêm khí tức đều không có kiên trì 3 giây đồng hồ liền không có. Nếu như không phải mới gặp cái chủng loại kia, thận trọng, đoán chừng lúc này Lâu Lan Phong Kỳ đã bắt đầu nhảy phích lịch lôi đình điện quang quỷ xúc múa. Mặc dù Tô Ly biết đối phương hẳn là sẽ không, nhưng là Tô Ly có loại giáo đối phương xúc động, về phần tài liệu ân, trước mắt mà nói cũng không thích hợp lấy tài liệu duy nhất có thể lấy tài liệu hay là tô bàn cổ. Nhưng cái này tô bàn cổ hình chiếu Tô Ly dùng đến. Ngược lại sẽ bại lộ tô bàn cổ bị hắn. Ẩn hình, khống chế bí mật. Về phần quần tử đêm vũ đạo kinh lịch. Kia là Tô Ly tại chân hư thể ngộ bên trong nhìn thấy. Là tuyệt đối không thể hiển hóa. Cho nên muốn dạy dỗ phích lịch lôi đình điện quang quỷ xúc múa. Vậy còn muốn tự mình biểu thị. Vậy vẫn là được rồi. Quá cay mắt, Tô Ly suy nghĩ hiện lên. Hắn cảm thấy cay mắt. Nhưng là tiểu tinh linh nhóm tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Tô Ly ít thời mặt đen lại. Về phần tại sao mặt đen, tại Lý Quyên bọn người xem ra chính là cái này Lâu Lan Phong Kỳ quá lải nhải toa quá hai dẫn đến. Cái này Lâu Lan chiến vương vì sao như thế? Thông thiên giới chủ tựa hồ cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Đối với loại này nhị lăng tử tính cách sửng sốt lý giải không tới. Lý Quyên không hiểu nhìn siêu một chút, siêu mặt cũng không khỏi tối sầm lại. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta mẹ nó, ta xưa nay sẽ không như thế thả bản thân được không? Lý Quyên nói, Tô Hạ ngược lại là có đôi khi thích như thế thả bản thân. Một người giống như là bệnh tâm thần như tại rút điên. Siêu nghe vậy mặt càng đen, ngươi còn nhớ hắn làm cái gì? Ngươi bây giờ là gia cát thiến viện, lại không phải thiếu cỏ. Lý Quyên nói, ta ngược lại là thiếu A, nhưng là ngươi bây giờ dám sao? Siêu lẩm bẩm không có trả lời. Mà thông thiên giới chủ thì là nhìn chằm chằm Lâu Lan chiến vương nhìn một lúc lâu. Mới nói, nhìn như vậy hắn sẽ cảm ứng sao? Lý Quyên nói, sẽ không, đây chỉ là chân hư bộ một tầng dấu vết mờ mờ. Cái này nhìn phương thức là lấy từ Tô Ly trên thân chân hư hóa thành chân hư chi nhãn. Thời khắc thật thời khắc hư, như là một cái vô hình giám sát thiết bị, đối phương không thể nào cảm ứng. Jamina nói, ánh mắt khóa chặt cái gì không phải sẽ dẫn dắt nhân quả sao? Lý Quyên nói, vô vi mà làm, chúng ta đã không có mục đích không phải sao? Cho nên đây chính là vô dục tắc cương, chúng ta không nghĩ tới hại hắn, cũng không có nghĩ qua hại Tô Ly, chính là mặc cho tùy hắn đi sóng một làn sóng mà thôi. Có gì không ổn sao? Đã không có, tự nhiên cũng liền, không có, nhân quả dẫn dắt, có thể kế tiếp theo đạt được lợi ích làm sao đều là kiếm. Thu hoạch không đến đã không lỗ, bất quá cái này Tô Ly không hổ là người mang. Hỗn độn mệnh vận kinh, tồn tại a, thứ này chúng ta đào không ra, nhưng là nó phản hướng chế hành hay là rất lợi hại. Hắn không có muốn cái này tiểu tinh tướng thuật, muốn chúng ta ngược lại có lợi ích cực kỳ lớn, kia chưa hẳn cũng có thể bảo trì, vô dục tắc cương, trạng thái, mà chính hắn cũng là loại tình huống này. Đồng thời hắn bởi vì hỗn độn mệnh vận kinh, cân nhắc mà cảm thấy tiểu tinh tướng thuật đối với Lâu Lan Phong Kỳ càng hữu dụng, ân tình lớn hơn. Đến lúc đó Lâu Lan Phong Kỳ địa vị cùng Lâu Lan Phong Kỳ tỷ tỷ bất luận cái gì một điểm hồi báo. Hắn càng kiếm a, thông thiên giới chủ nói, khó trách ngươi mỗi lần vô luận như thế nào thu hoạch đều vẫn là cực lớn. cơ hồ sẽ không làm sao thua thiệt. Nguyên lai hạch tâm nguyên nhân chính là ngươi chỉ cầu thiếu không cầu nhiều. Lý Quyên nói, không phải không cầu nhiều, mà là cầu được rất nhiều. Vật cực tất phản chính là ít. Tại chúng ta tổ địa, từng đối với người bình thường làm qua một cái kiểm trắc. Chính là để nó phụ trọng về sau mở mắt ra chạy. Kết quả người này chạy 100, em mờ liền không chạy nổi. Sau đó được mắt của hắn để hắn chạy, một mực nói cho hắn, nhanh đến 100, em mờ, sau đó hắn vẫn chạy. Dạng này hắn chạy gần 2,000 m, bởi vì đến cuối cùng, hắn cho dù là nhanh mệt chết còn đang chạy, bởi vì cuối cùng là quán tính dẫn đến hắn đang chạy. Sau đó người này lại đánh vỡ cực hạn, chạy 3,000 m, cuối cùng mệt mỏi chết rồi, mà cách làm của ta chính là cùng loại thứ hai cách làm. Ta sẽ chỉ thu hoạch một điểm, lại thu hoạch một điểm, lại thu hoạch một điểm, sau đó đem tất cả áp chế nghiền ép ra. Dạng này mới thật sự là mưu đồ cùng tính toán, cũng là chân chính chép ngọn nguồn, không phải ngay từ đầu liền định ra 5,000 m mục tiêu, đây cũng không phải là mưu trên đó phải trong đó, tại sao phải mưu trên đó phải trong đó đâu, chẳng lẽ một lần lại một lần không chiếm được sẽ không đả kích lòng tự tin của mình cùng hành động, lực chấp hành sao, chẳng lẽ mỗi một lần nho nhỏ thành công không là đối với mình cổ vũ sao? Lý Quyên lời nói rất phổ thông. Mỗi cái thượng vị giả đều có thể nghe hiểu, nhưng chính là nghe hiểu, bọn hắn mới phát hiện loại người này rất đáng sợ bởi vì tất cả mọi người mục đích là từ đại phương hướng tới tay, mà Lý Quyên loại người này là trước đem có thể đoạt tới tay chỗ có nhân quả đoạt tới tay. Sau đó lại căn cứ tới tay nội tình tăng phúc tự thân kế tiếp theo vớt. Cứ như vậy, cơ hồ thời thời khắc khắc nàng đều đem lập tức tất cả mọi thứ đều nắm ở trong tay. Cái này cùng Tô Ly, sống ở lập tức. Một loại nào đó tính chất rất là tương tự. Thông thiên giới chủ nói, không sai không sai, siêu người lần này cũng lập công, mang một con người thực sự mới tới. Siêu cười hắc hắc, không nói thêm gì. Lý Quyên thì rất là bình tĩnh, tựa hồ đối với dạng này một màn nàng đã từ lâu đồng dạng tính trước kỹ càng. Lâu Lan Phong kỳ hiển nhưng đã kích hoạt tiểu tinh thần thuật, là lấy hắn hồi lâu đều dừng lại tại khó có thể tin bên trong. Sau đó loại này vui sướng hắn rất muốn tìm người chia sẻ, tỉ như nói tới một cái ôm cái gì. Đáng tiếc Tô Ly vừa thấy được động tác của hắn, liền muốn cho hắn mấy quyền, cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Bởi vậy Lâu Lan Phong kỳ từ bỏ, cho nên hắn chỉ có thể một người kìm nén, buồn bực vui, thỉnh thoảng cười ngây ngô. Tóm lại gia hỏa này tựa hồ thật liền có một chút không bình thường. Bất quá, cũng may 300 hơn cái hô hấp về sau, người này rốt cục bình thường một chút. Này thời gian bên trong, Tô Ly đem bốn vách tường bích họa cũng toàn bộ đều xem hết. Một cái rất kỳ diệu bích họa thế giới, bên trong là một loại lấy kỳ nữ làm chủ thể thế giới, trong đó nữ tử rất nhiều, rất xinh đẹp, cũng rất vũ mị, tóm lại, nhưng có thể sau khi đi vào, có thể cảm nhận được các loại kỳ kỳ quái quái hợp đạo nội tình. Dù sao chính là có thể nghĩ tới, cơ hồ đều có thể thực hiện, nhưng, đúng là như thế. Tô Ly mới phát giác được kỳ quái, cái này Lâu Lan Phong kỳ không phải đang trốn tránh nữ tử à? Vì cái gì phản mà tiến vào dạng này bích họa thế giới bên trong đi? Hẳn là hắn lại có cái gì đặc thù đam mê không thành? Tô Ly suy tư, lập tức lấy một loại ánh mắt khác thường nhìn Lâu Lan Phong kỳ một chút. Khụ khụ, Tô Ly huynh, những này bích họa bên trong, ngươi không muốn chỉ nhìn bề ngoài, những này bích họa mặt ngoài đích thật là oanh oanh yến yến. Nhưng trên thực tế kỳ thật cũng là rất có ý tứ. Ngươi chỉ cần ngươi lý có thể như vậy một chút tràng cảnh liền tốt. Mặt khác nếu như ngươi bị trong đó cường đại nữ tử bắt lấy, ngươi chỉ cần biểu hiện ra nữ nhi tâm, thân nam nhi, sau đó nói ưa thích của mình bình thường chính là đối nam tử có hứng thú, liền không sao, sau đó ở trong đó, duy thì nam tử thân phận lại có thể cùng các nàng trở thành hảo tỉ muội. Dạng này các nàng liền sẽ dành cho ngươi rất nhiều trợ giúp. Thậm chí đưa ngươi cung cấp làm khách quý. Lâu Lan Phong Kỳ nói ra một phen vô so kỳ hoa thao tác. Cho nên, Lâu Lan Phong Kỳ cái kia quỷ dị cái rắm tốt xu thế. Chính là như vậy nuôi ra. Tô Ly nói, loại chuyện này xem ra Lâu Lan huynh là phi thường có kinh nghiệm. Bất quá cái này bích họa thế giới ta liền không đi. Ta liền tại ngoại giới cùng đi. Lâu Lan Phong Kỳ nói, nhưng cái này ngoại giới năng lượng là không cách nào bù đắp. Sẽ một mực hao tổn. Bên trong mặc dù có chút vấn đề, nhưng là nữ tử số lượng chỉnh thể cũng không nhiều hoặc là sinh linh cũng không nhiều.

thật sự phá công, thật cũng chỉ có cấp độ nhập môn, đây chính là bị hệ thống cho ép. Như thế đối so, Tô Ly luôn cảm thấy, có phải là những tin tức này phía sau cũng có hệ thống một ít công lao. Nghĩ như vậy, Tô Ly cảm thấy bên người rất nhiều người chỉ sợ đều tại không làm nhưng tử. Trong hàng ngũ, Lâu Lan Phượng Ngữ lần này lần nữa cảm động. Sau đó nàng hiển nhiên là hoàn toàn tin tưởng Lâu Lan Phong Kỳ lời nói, bởi vì Lâu Lan Phong Kỳ vì biểu hiện chuyện này tính chân thực, đúng là kích hoạt huyết mạch, đem tiểu tinh thần thuật năng lực diễn hóa ra. Hơn nữa còn tướng tinh đồ bên trên tất cả tinh thần áo nghĩa toàn bộ thắp sáng. Bình thường hắn cũng không có mạnh như vậy, lần này giống như là điên cuồng đồng dạng, sau đó đánh bậy đánh bạ lại tinh tiến vào một tầng. Đến mức trực tiếp đem tiểu tinh thần thuật đẩy đi vào lô hỏa thuần thanh cấp. Cứ như vậy, dạng này dây lĩnh ngộ, lô hỏa thuần thanh, cấp năng lực, chẳng phải vừa vặn cùng Tô Ly lập tức dây lĩnh ngộ. Lô hỏa thuần thanh, cấp thái sơ phù văn hoàn toàn tương tự sao? Chương 901, cái này cũng gia tăng Lâu Lan Phong Kỳ sức thuyết phục. Lâu Lan Phượng Ngữ tự nhiên càng thêm tin tưởng vững chắc, bởi vì nàng hiểu rõ đệ đệ của hắn. Tựa như là đệ đệ hắn hiểu rõ nàng đồng dạng. Bởi vì Lâu Lan Phong Kỳ mình căn bản không có khả năng đem tiểu tinh thần thuật dạng này 3,000 đại đạo trực tiếp lĩnh ngộ được lô hỏa thuần thanh, cho hắn 10.000 năm cũng không thể. Đây là 3,000 đại đạo, tại triền miên thời cổ đại liền đã sớm tồn tại, xuyên qua vô tận đại đế lĩnh vực trí đạo. Vật như vậy, chỉ cần là 3,000 đại đạo trong đó một trong, đó chính là tuyệt đối đại đạo. Đem dạng này đại đạo lĩnh ngộ được lô hỏa thuần thanh cấp, như vậy liền tương đương với vĩnh cửu có được dạng này đại đạo nội tình cùng quyền hạn. Người khác rất khó đoạt đi. Cứ như vậy, tương lai đệ đệ phàm là bước vào bất hủ cấp độ, kia là tuyệt đối có thể miểu sát rất nhiều cùng cấp bậc bất hủ. Năng lực như vậy, dạng này nội tình, Tô Ly vậy mà nhường ra. Cái này đích xác là đức cao vọng trọng, không hổ là Tô Nhân Hoàng. Loại này lòng dạ cùng quyết đoán, đích thật là bất phàm. Cứ như vậy, coi như đối phương thật mưu đồ lại như thế nào, liền xem như có dã tâm, muốn ăn bám lại như thế nào, chí ít nó là vô so có quyết đoán, mà có quyết đoán người, vô luận là tốt người hay là người xấu, kỳ thật tại trên lợi ích mà nói, là phi thường đáng giá kết giao. Lâu Lan Phượng Ngữ trầm mặc một hồi lâu, mới thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, Tô Nhân Hoàng, ngươi rất không tệ. Tô Ly nói, hẳn là, vốn cũng không phải là ta. Vậy ta tự nhiên sẽ không chiếm làm của riêng, dù là thứ này hắn chuẩn bị tặng cho ta. Nhưng hắn hiển nhiên cũng không biết vật như vậy giá trị. Mà bây giờ hắn nếu biết thứ này giá trị, liền tự nhiên sẽ không lại như thế cam tâm tình nguyện tặng cho. Cho nên loại này đoạt người chỗ tốt sự tình, ta là sẽ không đi làm. Tô Ly ngữ khí rất là thành khẩn. Lâu Lan Phượng Ngữ trầm ngâm một lát, lập tức vẫn là không có do dự cầm trong tay ố vàng sách cổ đưa tới. Ngươi xem một chút dạng này một bản bí tịch. Tô Ly nghe vậy, hơi kinh ngạc, tại biết Lâu Lan Phong Kỳ tu hoạch nhân quả về sau, Lâu Lan Phượng Ngữ hay là cho ra dạng này một bản bí tịch. Điều này nói rõ cái gì? Cái này cái gì quyển bí tịch này bản thân giá trị là cực kỳ khả quan. Đúng là như thế, Tô Ly mới phát giác được nếu là tiếp nhận, ngược lại lại thành toàn Lý Quyên. Nhưng dưới mắt hắn đã không có lý do cự tuyệt, chẳng lẽ nói để người khác hiểu lầm hắn không để vào mắt dạng này bí tịch. Hay là người cảm thấy hắn Tô Ly đi là mục đích càng thêm không đơn thuần. Tô Ly yên lặng tiếp nhận dạng này một bản cổ lão bí tịch. Bí tịch vào tay hơi nặng nề, sách cổ bên trên ẩn chứa từng tia hàn ý. Cũng làm cho Tô Ly hơi có chút thần sắc ngưng trọng. Cái này xác thực không phải một bộ phổ thông cổ tịch. Tô Ly đang nhìn hướng cái này cổ tịch thời điểm, cũng không nhìn thấy trên của hắn bất cứ dấu vết gì. Cái này cần một loại vận mệnh lực lượng dẫn dắt, dạng này mới có thể cảm ngộ ra ở trong đó cổ lão truyền thừa. Mà ở trong đó truyền thừa là một loại đặc thù kiếm đạo truyền thừa. Lâu Lan Phượng Ngữ nhẹ giải thích rõ nói, ngữ khí của nàng cũng có chút nghiêm nghị. Dạng này ngữ khí để Tô Ly đã ý thức được cái gì? Kiếm đạo, ở trong đó ghi chép một loại kiếm đạo sao? Tô Ly trong lòng hơi động một chút, lại không nói thêm gì. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, thứ này bản thân giá trị kỳ thật cũng là phi thường đắt đỏ. Nó nội tình cũng không so ngươi tặng cho đệ đệ ta kia phần nội tình kém quá nhiều. Bất quá lấy mệnh cách của ta năng lực mà nói, có thể thăm dò đến đồ vật rất ít, nhưng là ngươi khác biệt, bởi vì có một ít đặc thù mệnh cách nội tình, cho nên ta có thể cảm ứng được. ngươi có một loại rất cường đại vận mệnh năng lực, loại năng lực này ẩn chứa một loại thần bí phù hợp giống như hỗn độn nội tình. Lâu Lan Phượng Ngữ tại đề cập những này thời điểm, Tô Ly cũng không khỏi trong lòng có chút nghiêm nghị, nhưng là Tô Ly nhưng không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì Tô Ly rất rõ ràng Lâu Lan Phượng Ngữ cảm ứng được chính là đại mệnh vận thuật đại nhân quả. Thuật cùng hình thành hoàn chỉnh thể hệ loại kia phù hợp trạng thái. Cũng không phải là nói 3,000 đại đạo người khác không cảm ứng được, mà là loại tình huống này bình thường gần như không có khả năng cảm ứng được. Nhưng là đồng dạng có được cùng loại với vận mệnh nhân quả cùng chí đạo quy tắc tồn tại. Hoặc nhiều hoặc ít hay là có một loại cảm giác chính là người trong nghề nhìn thấy người trong nghề. Về sau một sát na cảm giác, loại cảm giác này bản thân là không có cái gì nhân quả logic có thể nói. Nhưng là loại tình huống này, Tô Ly là có thể che giấu, cho nên Tô Ly rất là thẳng thắn nói, ta biết một chút nhi, hỗn độn mệnh vận kinh, nhưng là loại này, hỗn độn mệnh vận kinh, ta mặc dù biết nhưng lại không cách nào chân chính vận dụng. Tô Ly thuyết pháp này, nói cho cùng nhưng thật ra là nói cho Lý Quyên cùng tồn tại nghe, vì che giấu chân chính 3,000 đại đạo. Khó trách, hỗn độn mệnh vận kinh chính là ẩn chứa 3,000 đại đạo thể hệ đặc thù cổ kinh. Nghe nói lĩnh ngộ cái này, hỗn độn mệnh vận kinh, liền có cơ hội chân chính cảm ứng được 3,000 đại đạo vết tích. Cũng khó trách người lập tức liền phát hiện tiểu tinh thần thuật. Cũng khó trách kia tiểu tinh thần thuật nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Nguyên lai là, hỗn độn mệnh vận kinh, Lâu Lan Phượng Ngữ có chút thổn thức, nhưng lập tức lại nói, mặc dù loại này, hỗn độn mệnh vận kinh, không có khả năng thông qua đoạt xá hoặc là tu hoạch vận mệnh loại hình thủ đoạn tước đoạt. Nhưng là ngươi người mang dạng này nội tình hay là nhất định phải chú ý cẩn thận một chút. Tô Ly nói, ta hiểu rồi, Lâu Lan Phượng Ngữ nói, kỳ thật ngươi không cần thiết thừa nhận ngươi có được. Hỗn độn mệnh vận kinh, ngươi chỉ cần đề cập ngươi tự thân mệnh cách cường đại cái gì liền có thể ta cũng không biết loại. Tình huống này, không phải ta liền sẽ không nói thêm cái gì, không có ý tứ. Để ngươi bại lộ như thế bí mật trọng yếu. Tô Ly nghe vậy, cười nhạt cười, nói, không có việc gì, kỳ thật cũng không thể coi là cái gì bí mật. Loại chuyện này hẳn là đã bại lộ bởi vì ta rất nhiều ký ức kỳ thật đã cũng không hoàn toàn. Không hiểu lãng quên rất nhiều. Cái này hiển nhiên là bị thu gạt. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, bình thường, ngươi tình huống lại không ít ta cũng là biết đến. Bất quá, trăm nghe không bằng một thấy. Bây giờ thấy tận mắt một phen. Mới biết được Tô Nhân Hoàng không hổ là Tô Nhân Hoàng. Hay là cùng truyền ngôn bên trong ngươi có rất nhiều khác biệt. Truyền ngôn bên trong, ngươi cao lớn thô kệch, chính là một cùng một lão biến thái. Nói lên truyền ngôn, Lâu Lan Phượng Ngữ liền đặc biệt thoải mái. Loại tình huống này, sẽ luôn để cho Tô Ly không khỏi nhớ tới Tám Phượng. Đây là sự thực đặc biệt, Tám Phượng A. Tô Ly cười cười, không có giải thích cái gì. Loại này đen bát quái. Càng là giải thích ngược lại thì càng giống che giấu mà lại cùng. Tám Phượng, giải thích những này, cái này không phải mình làm sao? Nàng sẽ nghe ngươi sao? Hiển nhiên là sẽ không thật cái này nghe. Nó trong lòng hơn phân nửa tại nghĩ nhìn hắn gấp. Hắn che giấu, tâm hắn hư, cái này hiển nhiên chính là thực truy. Ngươi cảm ứng xem một chút đi. Có lẽ đối với ngươi mà nói rất có ích lợi đây chỉ là ta một loại cảm giác. Nhưng là cảm giác của ta luôn luôn là phi thường tinh chuẩn. Cho nên tại nhìn thấy ngươi thời điểm, tại xác định ngươi đối đệ đệ ta có ân tình thời điểm, ta liền đã có ý nghĩ như vậy sinh ra, chẳng qua là lúc đó vẫn còn có chút không bỏ, mơ hồ cảm thấy không quá đáng giá. Bây giờ xem ra, y nguyên vẫn là ta bên này chiếm tiện nghi. Lâu Lan Phượng Ngữ ngữ khí ôn hòa không ít, dạng này giọng ôn hòa, thấy Lâu Lan Phong Kỳ không ngừng ao ước, ai, có một ngày tỷ tỷ nếu là cũng có thể nói với ta như vậy lời nói. Vậy ta cũng không có cái gì oán niệm, vậy dạng này tỷ tỷ mới là tỷ tỷ tốt a, lại còn là giống là trước kia như thế không phải đánh thì mắng. Kia thời gian này liền thật không dùng qua, Lâu Lan Phong Kỳ lung tung nghĩ đến, đồng thời loại kia Tô Ly có thể hay không khi tỷ phu ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Bất quá lần này hắn cũng không dám nói lung tung, chỉ là cố nhiên không thể nói, nhưng hắn một đôi tạc nhãn, lại lung tung ngắm loạn, một hồi ngắm ngắm Tô Ly, một hồi ngắm ngắm Lâu Lan Phượng Ngữ. Kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, rốt cục để Lâu Lan Phượng Ngữ không kềm được, trực tiếp xuất thủ, một trường đem Lâu Lan Phong Kỳ đập thành một chương bích họa, treo ở cái này địa ngục chiến thuyền trên vách tường. Sau đó, Lâu Lan Phong Kỳ triệt để yên tĩnh trở lại, Tô Ly lại chỉ là bình tĩnh nhìn Lâu Lan Phong Kỳ một chút, đây cũng là gia hỏa này thường ngày. ân, rất ấm áp thường ngày, rất hoàn mỹ tỷ đệ tình cảm. Thực tế là làm người ao ước, dù sao Tô Ly không ao ước. Nhưng Tô Ly cảm thấy, rất nhiều người nhất định vẫn là rất ao ước. Tô Ly cầm cái này thần bí sách cổ, dụng tâm cảm ứng, lần này hắn cũng không có sử dụng 3.000 đại đạo. Mà liền vận dụng là, hỗn độn mệnh vận kinh, hoặc là nói không cần Tô Ly chủ động vận dụng, loại kia hỗn độn vận mệnh cảm ứng liền đã trực tiếp sinh ra. Sau đó, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được một loại kiếm chi ý cảnh nội tình. Kiếm chi ý cảnh, Tô Ly khẽ nhíu mày, nhưng là vẫn không khỏi trầm tư. Hắn không nghĩ tới, sẽ tại một chỗ như vậy, sẽ tại dạng này một bộ sách cổ bên trong cảm ứng được kiếm chi ý cảnh. Theo cứ như vậy, tuế nguyệt đến tính toán. Cái này sách cổ tuế nguyệt là xa xa so hoa thái sơ chỗ niên đại càng thêm cổ lão. Loại này tính toán Tô Ly là có thể phân rõ. Nói cách khác, cho dù là Tô Diễn kiếm chi ý cảnh cũng không phải là hoàn toàn tự sáng tạo. Chí ít có, tham khảo, kiếm này chi ý cảnh cái bóng. Tô Ly sẽ không cảm thấy Tô Diễn đi làm đạo văn hoặc là tham khảo loại hình sự tình. Nhưng là tuyệt đối có chỗ, tham khảo, bởi vì loại này tính chất là rất quen thuộc. Cái mùi này cũng là rất đủ. Có nhiều thứ, nội hạch tương tự đó chính là tương tự. Đây là không cách nào phủ nhận đồ vật. Lấy Tô Ly nội tình mà nói, tựa như là tám phượng là bắt trước cái này lâu lan phượng ngữ tính tình đồng dạng. Thật sự là lập tức liền xem thấu. Loại này xem thấu, càng nhiều cũng là nguồn gốc từ Tô Ly người mang đại mệnh vận thuật đại nhân quả thuật các loại. Năng lực, đây mới thực sự là hỏa nhãn kim tinh, năng lực mà không giống như là trước đó cái chủng loại kia cay mắt hàng lầm. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, hay là nghiêm túc cảm ứng một chút. Sau đó, Tô Ly càng thêm xác định, đây chính là kiếm chi ý cảnh hình thức ban đầu, cơ sở, cũng là hạch tâm điểm chính. Tô Ly lại tiếp tục thâm nhập sâu cảm ngộ một lát. Sau đó Tô Ly buông xuống cái này sách cổ, đón lấy, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được hư không tựa hồ có chút ngưng trệ sát na. Lúc này, Lâu Lan phượng ngữ lập tức có phát giác, lập tức hẹp dài mắt phượng có chút ngưng tụ. Có chút nhíu lên, sau đó, nàng có phần có thâm ý nhìn Tô Ly một chút hiển nhiên. Nàng đã bắt đầu hoài nghi Tô Ly đang thao túng chân hư. Tô Ly cơ hồ hoàn toàn minh bạch Lâu Lan phượng ngữ ánh mắt ý tứ. Cho dù là Lâu Lan phượng ngữ sát na liền thay đổi cảm xúc cùng biểu lộ. Cho dù là Tô Ly không có nhìn Lâu Lan phượng ngữ. Nhưng là Tô Ly cái chủng loại kia đồng dạng nguồn gốc từ 3.000 đại đạo cung. Hỗn độn mệnh vận kinh, cảm ứng. Cũng là tồn tại, thiên mạch chăm chú nghe năng lực mặc dù không có thi triển, nhưng là bị động hiệu quả cũng y nguyên tồn tại, là lấy, Tô Ly biểu lộ lập tức cũng nghiêm nghị mấy phân. Sau đó, Tô Ly đem cái này sách cổ trực tiếp đưa cho Lâu Lan phượng ngữ. Sau đó ôm quyền thi lễ một cái này sách cổ danh tự vì, Canon kiếm đạo, chính là một loại đặc thù kiếm đạo phương pháp tu hành. Vô cùng cường đại, ẩn chứa bất hủ nội tình cùng các loại đạo vận ý cảnh. Nhưng là cái này truyền thừa, lại cũng không thích hợp ta. Ta sau khi xem, có chỗ minh ngộ, nhưng là những này minh ngộ cũng không thể trở thành ta minh ngộ. Cho nên, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh. Đương nhiên, cái này kiếm đạo mặc dù không thể trở thành ta minh ngộ, nhưng lại cho ta một loại phi thường cường đại dẫn dắt. Để ta biết ta chính mình đạo chiều này lấy phương hướng nào thuế biến. Đây đối với ta mà nói, xa xa so tiểu tinh tướng thuật hiệu quả càng tốt hơn. Cho nên chúng ta ở giữa, hòa nhau, Tô Ly ngữ khí nghiêm nghị, một chút không giống như là nói đùa. Lâu Lan phượng ngữ như có điều suy nghĩ, lập tức nhẹ gật đầu, nói, tốt, như người mong muốn, giữa chúng ta hòa nhau. Lâu Lan phượng ngữ đáp ứng, sau đó một lần nữa tiếp nhận cái này sách cổ, Canon kiếm đạo, tiếp lấy chính nàng lại cảm ứng một chút, lập tức tu hồi cái này sách cổ bí tịch. Tô Ly cũng không có lộ ra nửa chút thần sắc không muốn. Như vậy lần này, người minh ngộ đến cái gì cấp độ đâu? Lại cụ thể phát hiện cái gì? Lâu Lan phượng ngữ đôi mắt đẹp mang theo mấy rõ ràng sáng sắc thái. Dò hỏi, Tô Ly nghĩ nghĩ, hay là rất chân thành đáp lại nói, minh ngộ đến một chút đặc thù nội tình, cảm ngộ đến kiếm chi ý cảnh, nhưng những này ta cũng không có ký ức xuống tới, cũng không có đi vận dụng. Lâu Lan phượng ngữ nói, như vậy nói cách khác, dưới tình huống bình thường, đã là đạt tới đăng đường nhập thất cấp độ thậm chí là lô hỏa thuần thanh rồi. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, là như thế này, lô hỏa thuần thanh, hẳn là không sai biệt lắm. Lâu Lan phượng ngữ nói, như vậy trong đó hạch tâm biến hóa là cái gì? Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, hạch tâm biến hóa chính là cửu trọng thiên su biến hóa. Cùng cửu trọng thiên su nhìn thấy canon chí đạo biến hóa. Ở trong đó, phân chia thành thành đạo vận lĩnh vực quy tắc chi biến thời cơ. Cùng đối ứng thiên đạo thôi diễn biến hóa. Cho nên, cái này cửu trọng thiên su mỗi một trọng đều cần lĩnh ngộ cửu trọng thiên đạo quy tắc lĩnh vực đối. Ứng ý cảnh này mỗi một loại, đều là kiếm chi ý cảnh. Tô Ly đang trầm tư về sau, cho hơi kỹ càng giải đáp. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, người này thiên phú, thật rất đáng sợ, bất quá ngươi lần này nói, hay là hơi có sai lầm bất công. Tô Ly nói, không có bất công, ngươi chỗ cho rằng bất công, hẳn là, nhìn núi không phải núi, cấp độ, cái này ngươi là bị cái này kiếm đạo trong đó cạm bẫy mang lệch. Trên thực tế nó ngươi thứ nhất cảm ứng là cái gì? Kia kỳ thật chính là cái gì? Nó quãng đời còn lại ra quá trình, đều là liên lụy ngươi lực chú ý, đều là giả tưởng hư ảo. Tô Ly nói, lập tức lại nghĩ tới Tô Hạ đề cập chuột chũi cái kia tiểu cố sự. Cái này cùng canon kiếm đạo, bên trong một ít nhân quả vô cùng tương tự. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, có tình huống như vậy sao? Lâu Lan Phong Kỳ lúc này mặc dù bị đập thành một chương bích họa treo ở trên tường, giống như là một chương di ảnh, nhưng là hắn hay là mở to mắt nhìn xem Tô Ly. Tựa hồ cũng đang suy nghĩ Tô Ly lời nói ý tứ. Tô Ly nói, ta kể cho ngươi cái tiểu cố sự đi, có ba con chó săn. Tô Ly đem chuột chũi cố sự giảng thuật một chút, sau đó lại nói, cố sự này có phải là vô cùng kỳ quái? Hốc cây bên trong làm sao lại xuất hiện một con thỏ? Con thỏ làm sao còn có thể leo cây? Con thỏ từ trên cây đến rơi xuống thời điểm, vì cái gì có thể đập chết chó săn? Còn có thể đập chết ba con chó săn? Kỳ quái sao? Quỷ dị sao? Đúng nga, rất kỳ quái, rất không hợp lý, nhưng là những này quan chuột chũi cái gì thí sự đâu. Như vậy, cố sự này phát triển đến bây giờ, các người còn nhớ rõ ba con chó săn ban đầu mục đích là đi bắt chuột chũi sao? Như vậy chuột chũi bây giờ tại cái kia bên trong đâu? Vấn đề mấu chốt ở chỗ, chúng ta kiên trì cùng mục đích đúng là chúng ta muốn bắt chuột chũi. Nhưng là xông tới con thỏ chính là quấy nhiễu chúng ta, nó hơn nhân quả có thể hoàn toàn không cần để ý, chúng ta nhìn chằm chằm chuột chũi là được. Tô Ly lời nói, để Lâu Lan Phượng Ngữ đôi mắt đẹp lộ đầy vẻ lạ. Tựa hồ, nàng cũng chưa từng có nghe qua như thế, khiến người tỉnh ngộ, tiểu cố sự, đến mức đắm chìm trong thật lâu trong suy tư. Hồi lâu sau, con mắt của nàng sáng ngời lên, tiếp lấy nàng vô mạnh một cái kia cổ tịch một lần nữa diễn hóa, cuối cùng đúng là trực tiếp hóa thành một thanh ố vàng cổ kiếm. Thanh kiếm này, phía trên đúng là có hai cái cổ lão chữ lớn canon. Canon cổ kiếm, ta tìm kiếm trọn vẹn 3.000 năm, kết quả kỳ thật vẫn đang trong tay của ta. Ha ha ha ha ha, quả nhiên là, nhìn chằm chằm chuột chũi liền có thể a. Cho nên rất nhiều nhân quả kỳ thật ngay tại chúng ta trước mắt. Giống như là các ngươi tội vực, các ngươi tử vi đế vực có ít người nói như vậy. Xa tận chân trời, đáng tiếc ta nhưng lại không biết, ngươi nói đúng. Tất cả nói kỳ thật chính là cơ sở chi đạo, cơ sở không tốt, nó hơn hết thảy đều là hư. Ta sớm nên lý giải, ta ban đầu đạo thống một mực tinh tiến vào, chính là lấy sơ tâm vì áo nghĩa làm hạch tâm, cho nên dũng cảm tiến tới, thẳng tiến không lùi, bây giờ lại bởi vì có quá nhiều lo lắng, đến mức tâm tính phức tạp, đem một vài vấn đề nhiều lần suy nghĩ, ngược lại ra vấn đề rất lớn. Bây giờ ngươi những lời này, đâu chỉ tại là chân chính thuốc hay, tốt. Rất tốt, Tô Nhân Hoàng, cái này ân tình ta ghi nhớ, vốn là ta báo ân, hiện tại ngươi ngược lại lại ban cho một trận nhân quả. Ngươi Tô Nhân Hoàng người bạn này ta giao định. Lâu Lan Phong Kỳ nghe vậy, giật mình nói, giao mông rồi. Lâu Lan Phượng Ngữ đôi mi thanh tú nhăn lại, lập tức lại là một trường, trực tiếp đem 3D trạng thái Lâu Lan Phong Kỳ bích họa đập thành 2D mặt phẳng bích họa. Sau đó, trên mặt tường khắp nơi đều vẩy ra chính là máu, giống như là máu nhuộm mai như hoa tiên diễm mỹ lệ. Máu tươi điểm xuyết lấy Lâu Lan Phong Kỳ di ảnh, tràng cảnh kia ngược lại là nói không nên lời mỹ lệ. Lâu Lan Phong Kỳ, Tô Ly chần chờ một lát, mới có hơi hí hư nói, tiếp tục như vậy, giữa chúng ta liền không cách nào thanh toán. Ngươi nếu là nghĩ đoạn, liền cho ta một chút pháp bảo loại hình đồ vật, hoặc là một chút siêu tất sát thủ đoạn. Ta chuẩn bị đi đồ mấy cái hỗn chướng đồ chơi. Lâu Lan Phượng Ngữ nghe vậy, nao nao, nói, không được, loại thủ đoạn này không thể cho ngươi. Ngươi đồ chỉ có thể nhất thời hài lòng, nhưng là dẫn tới chỉ có thể là càng lớn tai họa. Đây là được không bù mất, phản mà bây giờ ngươi hẳn là còn có thể ứng phó lập tức cục diện. Cho nên ngươi bây giờ trưởng thành kỳ thật liền rất tốt. Như vậy đi, ta mang ngươi một đoạn thời gian, để ngươi thêm một chút lịch duyệt. Đây đối với ngươi mà nói hẳn là tốt nhất trợ giúp. Lâu Lan Phong Kỳ nói, tỷ tỷ đây là muốn đem hắn mang về Lâu Lan cổ thành sao? Nhưng ngươi nếu là mang nam nhân trở về sẽ bị cho rằng là mang đạo lữ trở về a. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, đây là cái gì đều không thể để ngươi nhắm lại ngươi tấm kia miệng thối đúng không? Lâu Lan Phong Kỳ lập tức biểu hiện ra dáng vẻ đáng thương. Tô Ly lại cảm thấy, người này cũng không đáng thương, mà là muốn ăn đòn. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, Tô Nhân Hoàng, có nguyện ý hay không tùy hành? Nếu là không muốn, ta đưa ngươi trở về Tử Vi Đế Vực cũng là có thể. Bất quá phiến khu vực này bản thân tương đối hỗn loạn. Ngươi trở về kỳ thật cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Tô Ly nói, vậy ta vẫn nghĩ được thêm kiến thức. Như thế, ngược lại là làm phiền Lâu Lan Phượng Ngữ tiên tử. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, ngươi có thể xưng hô ta là Phượng Ngữ nữ thần. Tô Ly nói, trong lòng ta đã có nữ thần. Vậy liền, Phượng Ngữ thần nữ, đi. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, cũng được. Trong lúc nói chuyện, nàng đã đưa tay đem Lâu Lan Phong Kỳ từ trên vách tường bắt ra. Đập trên mặt đất, Lâu Lan Phong Kỳ khôi phục bình thường. Khác biệt duy nhất chính là hắn không có miệng. Đúng vậy, không có, dưới mũi đã là một mảnh ngang bằng. Sau đó là cái cằm. Cái này kỳ quái dung mạo, để Tô Ly cũng là im lặng chi cực. Bất quá Tô Ly cảm thấy Lâu Lan Phượng Ngữ thực tế là làm tốt lắm. Giống như là loại chuyện này, cuối cùng về sau làm nhiều làm, dạng này rất tốt. Sau đó, cái này cái gọi là địa ngục chiến thuyền, trực tiếp bị Lâu Lan Phượng Ngữ tiện tay luyện chế một chút. Lập tức liền bị một lần nữa chữa trị, kia trưởng khống hết thảy thủ đoạn, kia lôi lệ phong hành năng lực, để Tô Ly thấy cũng là tắc lưỡi không thôi. Sau đó, Tô Ly ngay tại trên chiến thuyền này một lần nữa cư ở lại. Lần này, Tô Ly ở lại cũng không phải là khoang tàu, mà là bong tàu tầng cao nhất gian phòng, kia thật là như là tiên cảnh bí cảnh, thật là đế vương hưởng thụ. Không chỉ có bốn phía trên vách tường bích họa bên trong có tuấn nam mỹ nữ cùng có thể tùy thời hưởng thụ, còn có thể có các loại linh đan rượu dược tiên tử cái gì có thể tùy ý ăn uống. Nhưng những này, Tô Ly đều không có đi đụng vào. Hắn chỗ trải qua chỗ có chỗ tốt trước mắt chỉ cần bị trồng lên một chút chân hư. Lý Quyên cũng có thể rút ra quá khứ, tiến hành luyện hư thật đúng là tinh luyện cướp đi. Cho nên Tô Ly hoàn toàn sẽ không làm chuyện loại này. Biểu hiện ra ngoài chính là hắn rất là có lễ phép, rất là thận trọng. Không có cố tình làm bậy ăn uống thả cửa. Cái này cùng hắn biểu hiện ra một ít tính cách cũng rất là phù hợp. Lâu Lan Phượng Ngữ đạt được canon cổ kiếm, mà Tô Ly bên này cho dù đối với canon kiếm đạo có khắc sâu nhận biết. Nhưng là bởi vì lại lần nữa toàn bộ tặng cho Lâu Lan Phượng Ngữ, Tô Ly tự nhiên cái gì cũng không có đạt được. Chính là liên quan tới kiếm chi ý cảnh cảm ngộ, Tô Ly đều trực tiếp chủ động trảm diệt. Sau đó kết thúc dạng này nhân quả. Cứ như vậy, Lý Quyên cũng liền cơ hồ không chiếm được cái gì. Đối đây, Tô Ly thậm chí cảm thấy phải lấy Lý Quyên lòng dạ hẹp hòi tâm tính chắc chắn sẽ cho là hắn Tô Ly đây là đang tiếp tục thả dây. Dài câu cá lớn là tại chính thức thi ân cầu báo, cho nên ngược lại chủ động công tâm, từ bỏ chỗ tốt như vậy. Điểm này là căn cứ vào Tô Hạ cùng Lý Quyên quan hệ cùng Lý Quyên quá khứ làm người mà đánh giá ra tình huống. Tô Ly cảm thấy sự thật hẳn là cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Mà hiện thực cũng đúng là như thế. 33 tầng hư không phía trên, vô tận vực sâu cuối cùng, cổ lão mà thần bí hư không chi địa, thông thiên giới chủ tại nghe được canon cổ kiếm, thời điểm, sắc mặt đã rõ ràng hiện ra vẻ kích động, nhưng là sau một lát, hắn lại rơi vào trong trầm mặc. Cái này Tô Ly thật đúng là cao thượng a, hắn trong lời nói mang theo mấy phân mỉa mai cùng trêu tức chi ý. Nhưng là kia trong đó cái chủng loại kia ghen tuông cũng là hết sức rõ ràng. Siêu trầm ngâm nói, cái này canon cổ kiếm, chính là có thể so nguyên từ trảm tà kiếm thần binh lợi khí. Nói là chân chính tuyệt thế đế binh đều không quá đáng chút nào. Cái này Tô Ly là vô chi, còn là hoàn toàn không có coi ra gì. Jamina nói, hẳn là không thế nào cảm kích. Thần bí, máu, mở miệng nói, chưa hẳn nhất định không biết, bởi vì hắn đã có thể đem bên trong nội uẩn cảm ứng được. Lô hỏa thuần thanh, cấp độ, điều này nói rõ hắn hiểu, nhưng bởi vì hiểu, ngược lại hiểu thêm, thứ này quá phỏng tay, Cầm hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí hắn cũng đã phát hiện thứ này bên trong ẩn giấu đi cổ kiếm kiếm hồn. Cho nên hắn mới từ bỏ, tựa như là từ bỏ tiểu tinh thần thuật đồng dạng. Tiểu tinh thần thuật từ bỏ, hẳn là vì che giấu. Hỗn độn mệnh vận kinh, có thể dẫn dắt 3,000 đại đạo năng lực. Nhưng là, hỗn độn mệnh vận kinh, nếu là có thể dẫn dắt 3,000 đại đạo, vậy sẽ phải đề phòng hắn ngoài ý muốn thu hoạch đến 3,000 đại đạo năng lực. Thần bí nam tử, máu, thuyết pháp, để hiện trường yên lặng một lát. Hỗn độn mệnh vận kinh, đích xác có thể dẫn dắt 3,000 đại đạo. Nhưng là độ khó quá lớn, mà lại cũng chỉ có chạm đến 3,000 đại đạo mới có thể gia tăng một chút lực kéo. Tựa như là lần này hắn chạm đến tiểu tinh thần thuật mới có lôi kéo đồng dạng. Mà lại hắn, hỗn độn mệnh vận kinh, cũng không mạnh, chỉ có một chút phế liệu. Có lẽ hắn không muốn tiểu tinh thần thuật, ngược lại vừa vặn là bởi vì hắn, hỗn độn mệnh vận kinh, gánh không được đâu. Siêu nghĩ nghĩ, chuyên hướng hỏng phương diện suy nghĩ. Lý Quyên nói, hắn hẳn là không biết, nhưng là vận khí của hắn tốt, cho nên ngược lại dẫn dắt ra những này tới. Canon cổ kiếm hóa thành canon cổ kinh sự tình, liền ngay cả kia Lâu Lan Phượng Ngữ cũng không biết. Hắn lĩnh ngộ chỉ là kiếm ý lĩnh vực, kiếm chi ý cảnh, không có khả năng ngược lại thăm dò đến chân tướng. Bởi vì nếu như hắn thăm dò đến, ngược lại sẽ nói rõ, dạng này ân huệ lớn hơn, ngược lại thông qua ngôn ngữ làm cho đối phương mình lĩnh ngộ. Đây cũng không phải là hắn trực tiếp cho nhân quả, mà là đối phương mình lĩnh ngộ, thiếu dạng này một tầng, kỳ thật khác nhau còn là rất lớn. Chỉ có thể nói hắn may mắn thôi mà dạng này may mắn. Ngược lại mới càng phù hợp. Hỗn độn mệnh vận kinh, một ít đặc thù, ngược lại là có chút đáng tiếc. Chúng ta không có thể tu hoạch đối ứng kiếm đạo cảm ngộ. Thông thiên giới chủ đối với điểm này, tựa hồ có chút canh cánh trong lòng. Trên thực tế không chỉ là hắn. Hiện trường rất nhiều người kỳ thật đối với lần này không có tu hoạch đến canon kiếm đạo mà canh cánh trong lòng, Lý Quyên nói. Ai nói chúng ta không có thu hoạch đến cái này canon kiếm đạo? Dù sao Tô Ly trước đó cảm ngộ, kia trong một chớp mắt có một phần là thoát ly, hỗn độn mệnh vận kinh, mà tồn tại cảm ngộ, đây đều là chúng ta có thể lấy ra. Mà lại, hỗn độn mệnh vận kinh, chúng ta không thể nào thu hoạch, nhưng là vận mệnh cách phương diện, vận mệnh thần nữ đây đều là biết một chút, dạng này bổ khuyết đi vào, cố nhiên vô pháp thay thế, cũng là sẽ có hiệu quả nhất định. Khỏi phải truy cầu hoàn mỹ nhất tối đại hóa chỗ tốt. Có thể thu được một bộ phân đã là rất tốt sự tình. Đến lúc đó, xe đến trước núi ắt có đường, tự nhiên là sẽ có đối ứng tiến giai chi pháp xuất hiện. Lại thêm Tô Ly nói về một hệ liệt lĩnh ngộ quy tắc. Chúng ta hoàn toàn có thể khóa chặt phương hướng đi khảo thí. Mặt khác, kết hợp chúng ta nắm giữ kiếm ý các loại năng lực. Dạng này không liền có thể bồi dưỡng được toàn năng lực mới cùng phương pháp vận dụng sao? Đem những cái kia không cách nào khắp nơi nan đề trực tiếp từ bỏ. Sau đó lấy thời gian thực đổi mới phương thức đối ứng những năng lực này. Trực tiếp liền có thể vào tay, làm gì cũng sẽ không thua thiệt. Lý Quyên thuyết pháp, để mọi người cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thông thiên giới chủ nói, như vậy tiếp xuống đâu? Tùy ý cái này Tô Ly đi theo bọn hắn. Cái này nếu như bị bọn hắn chân chính mang đi, chúng ta coi như không cách nào khống ở vị này tồn tại. Lý Quyên nói, làm sao lại mang đi đâu? Tô Ly đạo thống ngay tại chúng ta tội vực a, tự nhiên là đi không được, mà lại khu vực kia, kỳ thật một trực thuộc ở tội vực phạm vi, chỉ là đã từng bị dưa phân mà thôi, nhưng là quy tắc cùng xu thế hay là tội vực, cho nên tại khu vực kia, hắn cũng không có khả năng bỏ chạy được ra ngoài, cho nên, cái này Tô Ly thêm một chút lịch duyệt, đó không phải là chúng ta thêm một chút lịch duyệt sao? Cái này Tô Ly thêm một chút kiến thức, đó không phải là chúng ta cũng thêm một chút kiến thức sao? Cái này lại có cái gì tốt lo lắng đâu? Thông thiên giới chủ, tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ thật sự chính là dạng này. Như những chuyện này, hắn đúng là còn không có Lý Quyên nhìn thấu qua, mà lại lần này hao tổn tài nguyên cực ít, nhưng là phản mà thu được chỗ tốt rất nhiều. Cái này nếu là đã sớm để Lý Quyên làm như vậy, tiền kỳ làm sao đến mức như thế bệnh thiếu máu a? Thông thiên giới chủ nghĩ đến, ánh mắt có chút bất thiện nhìn Siêu một chút, Siêu thấy thế, hơi kém thổ huyết khá lắm, không có trước đó ta những cái kia sai lầm làm nền. Nàng cũng không có cách nào như thế thuận buồm xuôi gió a. Thế nhưng là Siêu cũng không cách nào đi phản bác cái gì, chẳng lẽ nói ăn 6 cái bánh thêm nửa cái bánh no bụng, trên thực tế kia sau cùng nửa cái bánh kỳ thật không phải rất bao ăn no. mà là phía trước ăn 6 cái. Thuyết pháp này cố nhiên có đạo lý, nhưng như vậy thế giới thường thường sẽ chỉ chú trọng kết quả mà tuyệt sẽ không để ý quá trình. Thông thiên giới chủ hơi trầm ngâm nói, như vậy tiếp xuống chúng ta chỉ cần yên lặng chú ý đây hết thảy liền có thể. Đúng không? Lý Quyên cười nói, không sai, chúng ta chỉ cần yên lặng chú ý đây hết thảy liền tốt. Thông thiên giới chủ nói, cứ như vậy, ngược lại đích xác càng tốt hơn nhiều. Kia thần bí hắc ám kim trường bào nam tử máu thì suy tư một lát. Nói, nếu là trong thời gian này cái này Tô Ly cùng kia Lâu Lan Phượng Ngữ có chỗ hỗ động lời nói, có lẽ có thể thăm dò đến nhiều bí mật hơn. Bất quá cái này Tô Ly đúng là rất nhiều nhân quả đều không liên lụy. Cái này liền có chút không quá lý tưởng. Lý Quyên nói, cái này kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Dù sao tại thế giới của chúng ta đúng là đem hắn hố quá thảm. Hắn loại này tồn tại, lại là chính thống nhân hoàng, bị tước vận mệnh cách cùng gia trì. Tự thân cũng không đặc biệt ngu xuẩn, tất nhiên là sẽ đang ăn thua thiệt nhiều lần về sau chậm rãi học xong ứng đối chi pháp. Trong thời gian này có hắn kia thiên hồn 20.000 năm lắng đọng nhân tố A, loại này thiên hồn bị nghiên cứu 20.000 năm, bản thân cũng là có tư tưởng, lại nghĩ mãi mà không rõ vấn đề, tự nhiên cũng là có thể nghĩ rõ ràng. Cứ như vậy, hắn lại học tập một chút hoa thu đạo các loại ứng đối phương thức. Cái này ngược lại là rất bình thường, cho nên vẫn là không nên gấp. Về sau phàm là muốn lấy chỗ tốt, cái kia cũng nhất định phải bí mật hơn một chút, quá trực tiếp tựa như là câu cá, đem cá sẽ dọa đi. Nam tử thần bí máu như có điều suy nghĩ, lập tức không lên tiếng nữa. Hiện trường lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Cùng lúc đó, Tô Ly chỗ địa ngục chiến thuyền cũng xuyên thấu một mảnh mênh mông hải vực, hướng phía một chỗ cổ lão mà thần bí cổ địa ghé qua mà đi. Dạng này đại vực hoàn cảnh, để Tô Ly rất nhiều năng lực có chút không cách nào thích ứng. Bất quá hắn tại lĩnh ngộ tiên đạo trận văn phù văn biến hóa về sau, đối với trật tự cùng đạo vận pháp tác có toàn phương vị nhận biết, là lấy năng lực của hắn hay là có một chút rõ rệt tăng lên. Thời gian kế tiếp, Tô Ly cũng không có quá mức chú ý, bởi vì những thời giờ này, toàn bộ đều dùng tại đi thuyền, bên trên, địa ngục chiến thuyền một đường ghé qua, mà Tô Ly thì tại kia bên trên căn phòng tốt bên trong không ngừng lĩnh ngộ lấy tương quan trật tự pháp tác, ở trong đó còn có một số thiên su cỗ biến hóa, cửu trọng thiên đạo quy tắc lĩnh vực biến hóa thời cơ chờ, bao quát một chút thôi diễn thiên đạo năng lực biến hóa hệ thống. Tô Ly cũng đều có chỗ đọc lướt qua, nhưng là đều chỉ là cơ sở. Tô Ly đọc lướt qua cũng không sâu. Làm như thế, tự nhiên cũng có được đối ứng nguyên nhân. Rất nhanh, tựa hồ lại có như vậy 6-7 ngày trôi qua. 6-7 ngày, Tô Ly không thể nào hiểu được cái này bên trong thời gian cấp độ đối với Lý Quyên cùng tồn tại mà nói, làm sao hướng 3 ngày tầm đó hiện thực thời gian bên trong bộ. Hắn cũng không có suy nghĩ, bởi vì cái này địa ngục chiến thuyền đã xuyên qua mênh mông thần bí hải vực, sắp tiến về đối phương kia vô so cổ lão tổ địa Lâu Lan cổ thành. Trong thời gian này, vô luận là Lâu Lan Phượng Ngữ hay là Lâu Lan Phong Kỳ cũng đều chưa từng xuất hiện, giống như là biến mất đồng dạng. Tô Ly cũng không có tiến vào bích họa tiểu thế giới bên trong đi hưởng thụ cái gì, chính là yên lặng cảm ngộ một chút học tập đến thái sơ phù văn loại hình đồ vật. Sau đó nó hơn phương diện, ngay cả 3.000 đại đạo nội tình đều không có đi làm sao cảm ngộ. Tô Ly cũng có nghĩ qua cái này 7 ngày khả năng vỏ chăn chân hư, nhưng là bộ chân hư cũng vô dụng. Bởi vì 7 ngày cũng siêu hạn ngạch. Một ngày này, Tô Ly mơ hồ cảm ứng được Lâu Lan Phong Kỳ khí tức, cùng một cỗ đặc thù nữ tử thần bí khí tức. Loại khí tức này, Tô Ly y nguyên quen thuộc, mà lại loại này quen thuộc thật quen thuộc. Đây chính là Uẩn Cơ công chúa, cùng kia Kỳ Vân Mộng khí tức, hoặc là nói là phù hợp cái này hai tên kỳ nữ đặc thù khí tức. Cảm ứng được quen thuộc như thế khí tức, Tô Ly yên lặng đánh mở cửa phòng, đi ra, đi tới chiến thuyền tầng 3 bong tàu bên trên. Trên bong thuyền, Tô Ly nhìn thấy lầu một khu vực bên trong Lâu Lan Phong Kỳ cùng một tên kỳ nữ chính đang trao đổi. Cái gì? Xa xôi phương xa, cự hình Lâu Lan cổ thành như giữa thiên địa sắt thép cổ thành đồng dạng, vô cùng rõ ràng cùng thần bí, ẩn chứa cực kỳ bá khí mà cổ lão thái sơ phù văn hình dáng, cùng xa xa có thể thấy được các loại điêu khắc đồ đằng, loại kia khí tức cổ xưa, phô thiên cái địa mà đến, gây nên giữa thiên địa cương phong trận trận, cương phong xuyên thấu hư không, bao trùm 4 phương 8 hướng, liền ngay cả cái này hư không phía dưới cổ lão hải vực, đều phảng phất chiếu rọi một thể, hình thành một loại khó tả thần bí nói vận lĩnh vực không khí. Tô Ly hơi nheo mắt, cả người có một loại rất khó lấy nói hết dung kích cảm giác. Đây là đại vực, phương xa là thuộc về đế vực, cũng chính là cổ lão đế dương trong tộc chi nhánh vẫn hồn cổ tộc cổ. Thành cổ Lâu Lan Thành, cũng chính là bây giờ Tô Ly nhìn thấy Lâu Lan Cổ Thành. Lâu Lan Cổ Thành cũng là Lâu Lan cổ tộc, cũng chính là vẫn hồn cổ tộc hạch tâm tổ địa. Mà vẫn hồn cổ tộc, Tô Ly cũng là tại mấy ngày trước đó một lần cuối cùng nhìn thấy Lâu Lan Phong Kỳ thời điểm. Lâu Lan Phong Kỳ thuận miệng đề cập tới một lần, nhưng là Tô Ly lại đối với cái chủng tộc này danh tự. Lại là ký ức vẫn còn mới mẻ vì cái gì đây? Bởi vì Tô Ly biết, Mị Nhi liền đến từ vẫn hồn cổ tộc. Mị Nhi tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong tự mình lập thể thời điểm. Tô Ly là xem ở trong mắt, một lần kia, Tô Ly ký ức phi thường khắc sâu. Cũng là như thế, Tô Ly đối với vẫn hồn cổ tộc cái chủng tộc này lai lịch. Một mực tương đối hiếu kỳ, nhưng là lúc ấy loại này lời thề về sau, Mị Nhi ngược lại liền dẫn dắt đến Ngọc Hồ tộc bên kia đi. Sau tiếp theo nhân quả cũng không có hiện ra, mà lại Mị Nhi mang theo nhân quả Tô Ly hoàn toàn thăm dò không đến một chút điểm. Bây giờ Tô Ly cũng xác thực không nghĩ tới hắn sẽ biết được dạng này một cái cổ tộc. Đế Dương tộc là sớm nhất quang minh chủng tộc, trong đó sinh ra rất nhiều chi nhánh văn minh. Những này văn minh, y nguyên đem Đế Dương tộc đối ứng lĩnh vực xưng là đế vực, cho nên cổ Lâu Lan văn minh hiển nhiên không hoàn toàn thuộc về đế vũ tộc, mà là càng cổ lão Đế Dương tộc, nói cho cùng chính là vẫn hồn cổ tộc tồn tại, xa xa so muốn đế vũ tộc càng thêm chính thống. Về phần cái này Lâu Lan cổ thành, hoặc là cũng có thể xưng là vẫn hồn cổ thành, Tô Ly như có điều suy nghĩ, đề cập đến vẫn hồn, hai chữ, Tô Ly nghĩ tới chính là vẫn hồn trà bình, mà từ vẫn hồn trà bình, nhân quả đến xem, liền có thể liên lụy đến thời không tỏa hồn tháp, dù sao ở trong đó Hoa Thái Sơ đã dẫn dắt ra Mị Nhi bộ phân nhân quả. Tô Ly nhìn chăm chú phương xa. Rất nhiều suy nghĩ từ 3.000 đại đạo đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật bên trong lưu truyền. Mà qua, dạng này tin tức, hắn không có khả năng chỉ là phổ thông suy nghĩ sau đó bị Lý Quyên chặn được. Trong trầm tư, Tô Ly bên người bỗng nhiên xuất hiện một đạo mỹ lệ mà mang theo nhàn nhạt hương thơm khí tức thân. Ảnh, cái này chủ nhân của thân ảnh Tô Ly kỳ thật cũng là biết đến. Không cần đoán liền biết, cái này nhất định liền là ưa thích bát quái tám phượng. À không. Là ưa thích bát quái Lâu Lan Phượng Ngữ. Lâu Lan Phượng Ngữ xuất hiện về sau, giơ tay gạt một cái, nàng cùng Tô Ly thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tính cả trước đó Tô Ly tồn tại vết tích cũng tiêu tán. Tô Ly khẽ giật mình, hắn phát hiện hắn còn tại nguyên chỗ, nhưng là chỉ còn lại có tầm mắt trạng thái. Đây là trật tự chi vô hư trạng thái, dùng để xem náo nhiệt thích hợp nhất, cũng đặc biệt tốt dùng. Lâu Lan Phượng Ngữ cười nói, Tô Ly... Lâu Lan Phượng Ngữ nói, phương pháp kia rất kỳ lạ, bất quá ngươi người mang, hỗn độn mệnh vận kinh, cũng có một chút phượng hoàng huyết mạch khí tức, hẳn là có thể tu hành, ta dạy cho ngươi a. Tô Ly nói, khỏi phải, Tô Ly lời nói đều chưa nói xong, Lâu Lan Phượng Ngữ trực tiếp đưa tay hướng phía Tô Ly đầu đè ép, lập tức đem cái này, trật tự chi vô hư, năng lực quán đỉnh đi vào, đây chính là mạnh đến a. Tô Ly cảm giác mình giống như là bị Lâu Lan Phượng Ngữ nhục nhã đồng dạng. Hoàn toàn không có lực phản kháng chút nào. Sau đó Tô Ly liền lĩnh ngộ được phi thường cường đại mà thần bí năng lực trật tự chi vô hư. Khá lắm, liền năng lực này, còn không bằng Tô Ly thiên mạch chăm chú nghe năng lực đâu. Chỉ ít Tô Ly thiên mạch chăm chú nghe năng lực còn có thể các nơi bay. Nhưng cái này có thể ra giống như là cố định thị giác đồng dạng. Chết cái chết đồ chơi, không động đậy, Tô Ly. Tô Ly không phản bác được, cũng không muốn nói chuyện, thế nào, đặc biệt tốt dùng đi, đối với ngươi dạng này lão sắc phôi mà nói đâu, vừa vặn có thể dùng bên trên. Lâu Lan Phượng Ngữ cho Tô Ly một cái, ngươi hiểu được, ánh mắt, Tô Ly khóe miệng giật một cái, trên mặt biểu lộ lập tức cũng đặc sắc, ta cảm thấy ngươi đây là đối ta nhục nhã lớn nhất. Ta cần làm cái này muốn thăm dò sự tình sao? Lâu Lan Phượng Ngữ nói, không có việc gì. Chuyện như vậy kỳ thật cũng rất có ý tứ, chờ ngươi quen thuộc một chút liền tốt, sau đó liền sẽ yêu chuyện như vậy. Tô Ly nói, ngươi quen thuộc đi, ta liền khỏi phải. Tô Ly muốn chảm rơi loại năng lực này, nhưng là hắn phát hiện, loại năng lực này giống như là thâm căn cố đế, căn bản chảm không được. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, cho ngươi liền tiếp lấy thôi, ngươi người này cũng thật là quá lề mề chậm chạp. Tô Ly, cái này Lâu Lan Phượng Ngữ giọng nói chuyện. Tô Ly làm sao nghe ra một cỗ nhàn nhạt ngạo kiều hương vị. Tô Ly bất đắc dĩ nói, có phải là thăm dò ta mấy ngày, không có phát hiện ngươi thích những chuyện kia phát sinh. Lâu Lan Phượng Ngữ nhẹ gắt một cái, nói, ta nhổ vào, thăm dò ngươi, ta Lâu Lan Phượng Ngữ sẽ nhàm chán như vậy sao? A ha, không nói, nhìn xem đệ đệ ta cùng tùy tùng của hắn sự tình. Sẽ rất thú vị, Tô Ly nói, tùy tùng, kia kỳ nữ không phải đạo lữ của hắn sao? Lâu Lan Phượng Ngữ nói, cái gì đạo lữ, đây chẳng qua là tùy tùng của hắn, bình thường giúp hắn làm việc người mà thôi. Ân, xác thực nói tương đương với quản sự, nha hoàn loại hình a. Tô Ly có thể nhìn ra nữ tử kia cường đại, năng lực là xa xa so Lâu Lan Phong Kỳ còn mạnh hơn mấy phần. Mà Lâu Lan Phong Kỳ được xưng là Lâu Lan Chiến Vương. Thực lực kia là tuyệt không có khả năng chênh lệch, dù nhưng cái này Chiến Vương rất có thể là truyền thừa đến xưng hào, nhưng là hổ phụ vô huyền tử không phải sao? Người kia tên là Lâu Lan Phỉ Na, nàng thực lực cũng tạm được đi, năng lực ngược lại là cũng không tệ lắm, rất nhiều chuyện đều là nàng thay thế ta đệ đệ đang làm. Cùng đệ đệ ta quan hệ cũng là cực kỳ tốt, thanh mai trúc mã lớn lên, Lâu Lan Phượng Ngữ giải thích nói, Tô Ly luôn cảm giác, Lâu Lan Phượng Ngữ thuyết pháp này có vấn đề, sau đó hai người lại trốn ở cái này bên trong. Cái này là muốn bắt cái kia cái gì sao? Cái này mẹ nó còn không phải thăm dò. Cái này yêu thích, Tô Ly đã không muốn nói cái gì thương hại hắn. Tô Ly còn có bị bức phải thăm dò người khác ngày đó. Cái này khiến hắn thuần khiết tâm linh rõ ràng đụng phải làm bẩn. Tô Ly trong lòng có chút bản thân khiển trách. Mà lúc này, Lâu Lan Phong Kỳ thì là cùng Lâu Lan Phỉ Na nói câu gì lời nói. Lâu Lan Phỉ Na có chút đỏ mặt, nhưng vẫn là chủ động đầu nhập vào Lâu Lan Phong Kỳ trong lồng ngực. Sau đó, hai người tới gần mấy phân, Tô Ly cũng có phần có hứng thú nhìn xem. Chỉ là, tới gần về sau, Lâu Lan Phong Kỳ thì bỗng nhiên nói, tốt ta biết. Sau đó, hắn liền buông ra ôm ấp, Lâu Lan Phỉ Na tựa hồ có chút tiếc nuối, ánh mắt ảm đạm mấy phân lại rất tốt, ẩn tàng. Sau đó Lâu Lan Phỉ Na mở miệng nói, người chẳng lẽ một chút cảm giác đều không có sao? Lâu Lan Phong Kỳ nói, đúng là không có, thậm chí cảm thấy phải, có chút phản cảm thấy ngươi cách ứng với ta, ngươi kia hai, có chút quá trống, ta cảm thấy có chút không thoải mái. Lâu Lan Phỉ Na có chút đỏ mặt, nói, kia, đoán chừng rất khó khăn, muốn không thiếu chủ thử một chút tìm kỳ nam tử ôm nhìn xem. Lâu Lan Phong Kỳ hơi chần chờ, nói, nếu không ngươi biến thành nam ta lại ôm một cái nhìn. Bằng không, ta sợ là thật không cách nào đối mặt, Lâu Lan Phỉ Na nói. Ta cũng không biết nam nhân cụ thể là cái gì kết cấu. Cũng không muốn đi biến thành số nam nhân. Lâu Lan Phong Kỳ nói. Nhưng là, trước mắt ta tương đối có hào cảm nam nhân chỉ có Tô Nhân Hoàng Tô Ly huynh đệ. Nhưng là hắn tương đối chán ghét nam nhân. Khẳng định là không sẽ cùng ta ôm. Lâu Lan Phỉ Na nói. Thiếu chủ muốn bạo, khục, muốn ôm nam nhân kia dám chống lại, chém chết hắn. Lâu Lan Phong Kỳ nói. Đừng luôn luôn kêu đánh kêu giết, nào giống như là lời gì, chặt gần chết cho hắn biết sự lợi hại của ngươi liền có thể. Lúc cần thiết ta có thể tới anh hùng cứu mỹ nhân nam. Lâu Lan Phong Kỳ lập tức tràn đầy phấn khởi, hứng thú dạt dào, mà lúc này, Tô Ly mặt đều lần nữa đen lại, đây đều là một đám cái quái gì đây là. Lâu Lan Phượng Ngữ thì là một mặt tiếc nuối, phảng phất lỗ lớn đồng dạng liền không nên để Tô Ly cùng theo nhìn. Lần này đặc sắc như vậy vở kịch liền bỏ lỡ, không bằng chúng ta tới phản tính toán một đem đệ đệ ta đi. Lâu Lan Phượng Ngữ lập tức bắt đầu sinh ra kỳ tư diệu tưởng. Tô Ly, lúc này, Tô Ly nghe được đến từ Lâu Lan Phỉ Na thanh âm. Nói, cái này rất tốt, vậy ta đi trước đem hắn dụ ra, cho hắn một chút ngon ngọt. Sau đó lại chủ động nói hắn phi lễ, sau đó đem hắn đánh gần chết, thiếu chủ ra anh hùng cứu mỹ nhân nam. Sau đó đem Phỉ Na đánh bại, lấy hiện ra thiếu chủ hùng phong, dùng cái này chinh phục hoa này mỹ nam tâm. Lâu Lan Phong Kỳ ho khan một tiếng, nói, cũng không phải chinh phục đi, dù sao có phải là thật hay không thích mỹ nam tử ta đều không xác định đâu. Chẳng qua trước tiên có thể thử nhìn một chút. Sau đó, hai người lại tiến hành một phen thương nghị. Lúc này, Lâu Lan Phượng Ngữ thì giống như cười mà không phải cười mà nói. Chờ một lúc ta đến phòng ngươi bên trong, ngươi giấu đi. Sau đó kia Phỉ Na xuất thủ thời điểm, ta đưa nàng đánh ngã, ngươi trực tiếp bên trên, sau đó đùa giả làm thật, nhìn xem đệ đệ ta đối phó thế nào, dạng này để hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Có lẽ hắn nhìn thấy ngươi cùng Phỉ Na đi chuyện tốt về sau, hơn phân nửa cũng sẽ có điều cảm xúc, cho nên liền bỗng nhiên khai khiếu. Tô Ly, nghe là chuyện tốt, nhưng là Tô Ly khẳng định là sẽ không đáp ứng. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Những người này có phải là có tật xấu hay không? Tô Ly nói, chuyện này ta không tham gia, cũng sẽ không cùng cái này Phỉ Na có cái gì liên lụy. Cái này Phỉ Na bộ dáng cùng khí chất, rõ ràng chính là Kỳ Vân Mộng cùng Uẩn Cơ công chúa kết hợp thể. Tô Ly lười nhác dẫn dắt cái này loạn thất bát tao nhân quả. Đặc biệt là Kỳ Vân Mộng nhân quả, Tô Ly bởi vì hóa thân qua Kỳ Vân Mộng, cho nên đối Kỳ Vân Mộng biết quá tường tận, liền thật là rõ ràng rành mạch, hiểu rõ trình độ, cho nên Tô Ly là không nguyện ý đi đối mặt loại này. Chính bản, cái này liền rất xấu hổ a. Từ cái này bên trong đến xem, chỉ có thể nói thiên cơ các đám kia tồn tại, toàn bộ đều không làm nhưng tử. Mà ban đầu chấp trưởng thiên cơ các chính là ai? Gia Cát Cửu Phượng a. Cái này, được rồi, chính nàng đều là loại tồn tại này, liền đừng hy vọng nàng mang ra đệ tử hoặc là tộc nhân có thể có cái gì tốt đức hạnh. Tô Ly cũng là tâm mệt mỏi, không hiểu thấu bộ một chút thân phận của người khác, bây giờ phát hiện tất cả đều là hố. Đây là đại nhân quả thuật cùng 3,000 đại đạo mang theo. Cái này là trước kia Phong Thiển Lăng Phi thường quả quyết chém chết Kỳ Vân Mộng. Không phải thứ này gánh vác mang theo, đoán chừng trực tiếp liền muốn tại cái này bên trong bị Phỉ Na vạch trần, sau đó xã chết, bởi vì Thông Thiên Tháp bên kia tượng tầng là có thể nhìn thấy nơi này bộ phân nhân quả. Một khi nhìn thấy, kế hoạch để lộ không nói, còn trực tiếp xã chết, kia là thật là thê thảm. Này nhân hoàng uy danh quét rác thì thôi, cái này tương đương với cầm tới thực sự chứng cứ, đây không phải một chút giống như là bị thiết chùy đập chết đồng dạng. Đều là một đám cái gì hố a, là cái này, quá hố đi. Tô Ly trong lòng cũng là bất lực nhả rãnh, mà hắn cảm xúc hơi có vẻ kịch liệt, đến mức để Lâu Lan Phượng Ngữ phán đoán sai lầm Tô Ly đối dạng này chơi vui, kế hoạch phi thường phản cảm, cho nên cũng liền đánh mất không ít hứng thú. Được rồi, ngươi đã không nguyện ý, vậy ngươi gánh vác được bọn hắn liên thủ sao? Thực lực của ngươi là còn thiếu rất nhiều, chỉ có thể bị xem như quân cờ. A, Lâu Lan Phượng Ngữ nhắc nhở, Tô Ly nói, ta trực tiếp công khai đến liền không sao, hoặc là ta họa một cái nam nhân cho hắn, ta họa kỹ đặc biệt rất thật, Tô Ly nghiêm túc nói. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, vẽ ra người sẽ có linh tính sao? Tô Ly nói, có câu nói vì, vạn vật sinh linh, vạn vật đều có thể sinh ra linh tính, ta ban cho nó linh tính là được. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, như vậy ngươi có thể ban cho nó linh tính sao? Tô Ly nói, ta có thể, bởi vì ta là nhân hoàng a. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, ta vẫn cho là người hoàng, nguyên lai là nhân hoàng a. Tô Ly nói, đổi người nói như vậy với ta sớm bị ta đánh chết rồi. Nhưng là ngươi thì thôi, ta đại nhân có đại lượng, không cùng người so đo. Lâu Lan Phượng Ngữ trực tiếp giống như cười mà không phải cười nhìn Tô Ly một chút. Ngươi đánh không lại ta, cho ngươi thêm 100.000 năm ngươi đều đánh không lại ta, bất quá kiếp trước của ngươi Tô Diễn Ân, hắn không sai biệt lắm. Lâu Lan Phượng Ngữ lời nói hơi kém để Tô Ly dọa nước tiểu. Cái này Lâu Lan Phượng Ngữ nghiêu như vậy phê, Tô Diễn mạnh bao nhiêu? Tô Ly có chút tê cả da đầu. Cái này Lâu Lan Phượng Ngữ mạnh như vậy, phát hiện không được Lý Quyên bọn người làm chân hư. Cái này liền không hợp thói thường, con mẹ nó liền không hợp lý. Tô Ly đều nghĩ báo cáo cái này Lý Quyên bọn người bật hách. Cái này quá không hợp lý, nhưng Tô Ly chỉ có thể nhẫn, bởi vì chính hắn đều là vỏ chăn. Cái này báo cáo cũng chỉ có thể ngay tiếp theo đem chính hắn hố thảm. Mà lại hắn nếu là vạch trần, ngược lại nói rõ hắn thấy rõ Lý Quyên đám người kế hoạch. Đối với Lý Quyên bọn người mà nói, trực tiếp quan bế chân hư, cái gì chim tổn thất đều không có, nhưng là hắn Tô Ly lại chỉ có thể bị cưỡng ép kéo về Thông Thiên Tháp. Bỏ lỡ cùng Lâu Lan Phượng Ngữ cường giả như vậy kết giao cơ hội. Dựa theo kiếp trước logic, đối phương nhổ cây chân mau, kia đều so bắp đùi của hắn thô. Cái này có thể kết giao một chút, vì cái gì không kết giao đâu? Không cần đi liếm, nhưng là cũng không đến nỗi đối địch hoặc là người lạ a. Tô Ly dù nghĩ như vậy, nhưng là vẫn không phục lắm mà nói. Tô Diễn cũng liền tu hành mấy chục năm mà thôi, hạch tâm thời gian tu luyện liền mấy chục năm. Mà ta tu hành đến bây giờ, ân, hơn 2 tháng, người xác định cho ta 100.000 năm ta đánh không lại ngươi. Nếu như đánh qua làm sao bây giờ? Lâu Lan Phượng Ngữ cười nói, đánh qua ta gả cho ngươi như thế nào? Ta đã từng nói, ai đánh qua ta gả cho ai? Tô Ly nói, kia đoán chừng không ai có thể đánh được ngươi, bởi vì người khác không muốn bị hoạc khụ khụ, người khác không muốn bị ngươi đánh chết, bởi vì người khác xác thực cũng đánh không lại ngươi. Tô Ly lập tức tuân theo nội tâm ý nghĩ, đem một chút rõ ràng không chính xác lời nói thu về. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi, cũng khỏi phải 100.000 năm, ngươi đoán chừng cũng khó, lấy ngươi tồn tại hình thức, các ngươi tội vực đại khái còn có ba chừng 10 năm tuổi thọ. 30 năm có thể đạt tới ta không sai biệt lắm cấp độ lời nói. Đến lúc đó ta cho ngươi làm nha hoàn khi tiểu sủng vật đều có thể. Tô Ly nghe vậy, không hiểu tâm thần run lên, lập tức hắn như có điều suy nghĩ nhìn Lâu Lan Phượng Ngữ một chút. Chương 902, Lâu Lan Phượng Ngữ dạng này tùy tiện tính cách rất vô địch. Nhưng cũng vô cùng đáng sợ bởi vì một cái không tốt nàng liền sẽ đem mình lỗ máu. Loại lời này là có thể tùy tiện nói sao? Tô Ly nghiêm nghị nói. Phượng Ngữ thần nữ, có mấy lời là không thể tùy tiện nói. Ta là nhân hoàng, địa vị cũng không thấp, mà ngươi thì là vẫn hồn cổ tộc chân chính tầng cao nhất. Ở trong đó nhân quả là phi thường to lớn. Lấy thiên phú của ta, ngươi xác định ta 30 năm không cách nào quật khởi đến ngươi cấp độ. Mà đồng dạng, Tô Diễn đã từng mấy chục năm có thể đạt tới cùng loại độ cao của ngươi. Ta bây giờ tất nhiên cũng là có thể. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, được rồi. Ta Lâu Lan Phượng Ngữ một miếng nước bọt một cái đinh. Tất nhiên là sẽ không nói cái gì loạn thất bát tao. Ngươi yên tâm, không chỉ là ta, còn có rất nhiều tộc nhân, thậm chí chúng ta chủng tộc tuyệt thế thánh nữ, đều có thể hứa cho ngươi. Ta Lâu Lan Phượng Ngữ nói. Lâu Lan Phượng Ngữ ngữ khí vô so bá khí. Tô Ly thầm nghĩ, hẳn là cửu phượng lai lịch là như thế đến. Cho nên cửu phượng ngược lại không phải là đồ lậu. Tô Ly cũng không nghĩ tới rất nhiều nhân quả đều là trước có quả. Sau đó mới có bởi vì 30 năm có thể hay không vượt qua Lâu Lan Phượng Ngữ. Thả trước kia Tô Ly hoàn toàn không có nắm chắc, nhưng là đặt ở bây giờ. Hỗn độn mệnh vận kinh, mang theo, trọn vẹn 11 nói 3.000 đại đạo phù hợp mang theo. Sau đó tiếp theo 3.000 đại đạo sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Tựa như là quả cầu tuyết đồng dạng, bắt đầu bởi vì thể lượng nhỏ. Cho nên hội tụ cũng ít cũng gian nan, thế nhưng là bây giờ nội tình cùng năng lực mà nói. Vậy thì không phải là thiếu mà là bắt đầu bàng lớn. Dạng này nhân quả phía dưới, trong đó nội tình tốc độ phát triển, liền không nói, tại chân hư thể ngộ bên trong, Tô Ly vẻn vẹn chỉ là niết bàn mấy lần, liền đã trực tiếp chuẩn bất hủ, mà lấy 3.000 đại đạo năng lực kết hợp bất hủ năng lực. Một khi đạt tới bất hủ, 3.000 đại đạo mới thật sự là uy lực bộc phát thời khắc. Khi đó, cái này cái gì Lâu Lan Phượng Ngữ đủ đánh sao? Tô Ly bây giờ y nguyên vẫn là lâu so với cực thủ hộ giả cấp độ. Nhưng là áo bào tím cái gì? Hắn một chiêu liền không sai biệt lắm có thể xử lý. Hoặc là áo bào tím còn hơi miễn cưỡng, nhưng áo lam cái gì? Thật sự là một chiêu miểu sát, mà muốn lấy Tô Ly năng lực mà nói. Buông ra nội tình, mặc cho trưởng thành, trong vòng vài ngày. Tô Ly liền có thể trưởng thành đến kim bào cấp độ. Nhưng về sau lĩnh ngộ kiếm chi ý cảnh, minh ngộ chân hư đạo thống, một bước liền có thể bất hủ, đạt tới bất hủ, phù hợp 3.000 đại đạo viên mãn cấp độ. Trực tiếp liền có thể tại bất hủ nội tình cấp độ đồ sát một chút chuẩn bất hủ. Năng lực này cùng Lâu Lan Phượng Ngữ tướng so khả năng y nguyên không bằng. Nhưng là đã không kém, mà cái này vẻn vẹn chỉ là Tô Ly buông ra bộ phân năng lực hạn chế về sau biến hóa. Là lấy Tô Ly là vô cùng có lực lượng. Nhưng bây giờ, Tô Ly lại cũng không nói gì, mà chỉ là ngầm thừa nhận chuyện này. Thậm chí hắn đều không có đi ứng. Có thể ứng sao? Hắn là không thể ứng một khi ứng. Không phải nói cửu phượng tồn tại hay không vấn đề, mà là Lý Quyên bọn người kia là tuyệt đối lại không ngừng gọt hắn. Cưỡng ép xuất thủ cũng có thể, vì chính là không để hắn tại trong vòng 30 năm quật khởi. Thủ đoạn như vậy, Lý Quyên bọn người là tuyệt đối sẽ làm. Cho nên, Tô Ly rất là nghiêm nghị đáp lại nói, ngươi nói cũng vô dụng khỏi phải tranh, ta cũng không hiếm có, ta kỳ thật cũng liền lẫn nhau hoanh hoang, cái này nhân quả ta cõng không nổi, cũng không sẽ cùng ngươi đối đánh cược gì. Cược loại chuyện này, thắng chưa hẳn máu kiếm, thua nhất định bệnh thiếu máu, thắng là tiền tài bất nghĩa, sẽ chỉ làm mình như là nhà giàu mới nổi đồng dạng. Triệt để mê thất bản tâm, mà thua, thật chính là vạn kiếp bất phục. Chỉ ít thế giới này chính là như thế. tốt phần này nhân quả khỏi phải nhắc lại. Tô Ly nói, còn lấy một loại ánh mắt cảnh cáo nhìn Lâu Lan Phượng Ngữ một chút. Hừ, quả nhiên là không có can đảm tiểu gia hỏa. Lâu Lan Phượng Ngữ lấy một loại người thắng tư thái biểu hiện nàng ngạo kiều. Mà nàng buông xuống đây hết thảy thời điểm. Đồng dạng, như Lý Quyên cùng tồn tại cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì bọn hắn đồng dạng là lo lắng Tô Ly thật cùng Lâu Lan Phượng Ngữ đánh cược một khi cái này. Đánh cược xuất hiện, Lâu Lan Phượng Ngữ liền sẽ dành cho Tô Ly nhất định bảo hộ cùng thủ hộ. Không để Tô Ly nhẹ dễ chết yểu, cho Tô Ly cơ hội trưởng thành. Cái này hiển nhiên là không khởi đầu tốt. Cũng may cái này Tô Ly tựa hồ cũng đối với cảm giác nguy cơ vô cùng nhạy cảm. Quả quyết cự tuyệt, không phải bọn hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách gọt Tô Ly thực lực cùng tốc độ phát triển. Đem ba thời gian 10 năm hao phí mất. Phải biết, một khi Tô Ly lần nữa trưởng thành trở thành Lôi Diễn Vương. Vậy liền thật không dễ làm. Như vậy, những cái kia bất hủ vực tồn tại liền sẽ cho rằng bọn họ thông thiên tháp đại vị diện thế giới hoàn. Toàn không có, thành ý, kế tiếp theo âm thầm chế tạo, siêu tất sát vũ khí. Đây là tôn, lòng phản kháng, cứ như vậy, sẽ càng thêm lớn tứ đồ sát, giết gà dọa khỉ. Dạng này kết quả của bọn hắn sẽ vô cùng thê thảm. Tô Ly đối với Lâu Lan Phượng Ngữ ngạo kiều cũng không để ý. Vô luận tám phượng có phải là Lâu Lan Phượng Ngữ đến lúc đó sau khi trở về đem cái này Phượng Hoàng. Hung hăng giáo huấn một chút liền tốt, xem như xả giận, dù sao nếu như tám phượng là đồ lậu, kia đánh tuyệt đối sẽ không sai. Nếu như là chính bản, kia đánh liền càng thêm không sai. Cho nên, dù sao các loại đánh đập đều không sai, kia đánh chính là... Tô Ly trong lòng mài đao xoèn xoẹt, trên mặt lại treo khiêm tốn mà ôn hòa mỉm cười, phảng phất tán thành Lâu Lan Phượng Ngữ cười hắn không có can đảm sự thật đồng dạng. Lúc này, Lâu Lan Phượng Ngữ ngược lại không hiểu có một tia kỳ quái bất an. Bất quá cái này một tia rất đạm bạc bất an rất nhanh liền tiêu tán. Đến mức Lâu Lan Phượng Ngữ cũng không khỏi liên tưởng đến Tô Ly kia cái gì. Chân hư, loại năng lực bên trên, là một loại mượn thời gian quy tắc đến tạm thời đình chỉ. Sau đó nghiên cứu nhân quả loại hình chân hư thủ đoạn sao? Có làm được cái gì? Cường giả chân chính cho tới bây giờ đều không cần dựa vào thời gian loại hình thủ đoạn đến gian lận. Lâu Lan Phượng Ngữ rất là xem thường, nàng coi là xem thấu. Cũng đối cái này lợi dụng thời gian gian lận loại hình thủ đoạn rất là khinh thường nhưng là nàng. Tuyệt sẽ không nghĩ tới, loại thủ đoạn này kinh khủng đến cỡ nào. Loại này khủng bố không ở chỗ thời gian lắng đọng hiệu quả. Mà ở chỗ một chút đặc thù ý nghĩ hão huyền ý nghĩ lắng động. Ở phương diện này, thời gian chi nhánh càng nhiều, càng là vô địch. Điểm này, không chỉ có là Lâu Lan Phượng Ngữ không biết, chính là Tô Ly đều cũng không biết. Nhưng là có người biết người này chính là Lý Quyên. Cái này Lâu Lan Phượng Ngữ tựa hồ nhìn ra Tô Ly tại dùng chân hư loại hình thủ đoạn. Rất là khinh thường, nhưng là Tô Ly cũng không biết. Đây là chuyện tốt, nhưng là cũng có khả năng bị tùy thời vạch trần. Cho nên chúng ta cần phải làm cho tốt bị vạch trần thời điểm chuẩn bị. Thích hợp lưu một chút chân hư khí tước tại Tô Ly trên thân. Một khi bị vạch trần, liền có thể thôi diễn đến lần trước luyện hư thật đúng là ảnh hưởng nhân tố bên trong. Trực tiếp liền xóa đi nhân quả. Cứ như vậy, đằng sau chúng ta cũng liền không nơi đến tốt đẹp lý tương ứng nhân quả. Cũng liền không tốt lại đi thăm dò hắn cái gì. Chỉ có thể nói, có được tất có mất đi. Lý Quyên thấy cảnh này về sau. Cũng không khỏi khẽ nhíu mày, hiển nhiên là đối với Lâu Lan Phượng Ngữ năng lực có kiêng kỵ. Khinh thường, liền loại người này tiến vào ta thông thiên tháp đại vị diện thế giới. Không giết nàng ba, năm lần, kia đều không phải ta thông thiên tháp đại vị diện thế giới quy tắc. Thông thiên giới chủ lơ đễnh, giết ba, năm lần khoa trương, giết một lần tuyệt đối là có thể giết. Kia thần bí nam tử, máu, nhàn nhạt mở miệng, ngôn ngữ tràn ngập tự tin, chúng ta tội vực có lẽ đích xác không chịu nổi, cũng đích thật là tội vực, nhưng là cũng tốt xấu là, vực, không có bọn hắn nghĩ kém như vậy, chỉ chẳng qua trước mắt cũng chỉ có thể ủy khúc cầu toàn thôi. Jaminian nhàn nhạt mở miệng, siêu nói, những người này đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, đều là một đám phế vật, thật tiến vào ta thông thiên tháp đại vị diện thế giới dưới trướng. Ta có thể ngược đến bọn hắn mỗi ngày khóc, Lý Quyên nói, đích xác. Bọn họ đích xác có một loại kiệt ngạo tâm thái, khinh thường tại một chút tiểu thủ đoạn nhưng là tiểu thủ đoạn chỗ tốt ở chỗ. Các loại chi nhánh và bình hành diễn hóa, tự thân lực lượng chung quy là có cực hạn, có hạn mức cao nhất, nhưng là khoa học kỹ thuật lực lượng là vô hạn. Điểm này, chúng ta là người bình thường thời điểm liền đã rất có thể hiểu rõ. nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn trưởng thành về sau liền đem những này quên đi. Đây chính là quên đi cây, nhưng là ta không có quên. Lý Quyên nói, lại nói, tựa như là chúng ta rất thông minh, đạt tới sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ nhiều ít tầng bao nhiêu tầng đồng dạng. Tựa hồ rất nhiều vấn đề chỉ cần hiện tại nghĩ mãi mà không rõ. Đi tiểu thế giới cũng càng thêm nghĩ mãi mà không rõ đúng không? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.